tươi cười tràn đầy điên cuồng. Sana, tới phiên ngươi. Sana còn muốn hỏi cái gì, nhưng là lúc này Gai Mân khởi động tuyến. Rậm rạp chằng chịt bạch tuyến từ trong cơ thể của hắn tràn ra. Sana trực tiếp lấy tay một nắm, vặn vẹo cái bóng như là khăn mặt bình thường vặn chặt. Phanh. Máu tươi phun ra ngoài, đổ vào Sana đầy người. Sana lẳng lặng đối mặt với đống lửa. Mặc cho máu tươi từ trên người mình chảy xuôi mà xuống, đem hắn xối thành một cái huyết nhân. Hắn bộ mặt bắt đầu rất bình tĩnh, nhưng là ngay sau đó bắp thịt trên mặt bắt đầu trở nên đẩu động. Hắn ngẩng đầu, không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy phía sau vách tường. Hắn có quá nhiều cảm xúc muốn phát tiết ra ngoài, bởi vậy giờ phút này nhìn qua giống như là một người điên đồng dạng. Cuối cùng, hắn thật dài thở ra một hơi. Ha! Sana tựa ở trên vách tường, cả người đều dựng êm xuống dưới. Hắn trượt đến trên mặt đất, duỗi hai tay ra. Cuối cùng kết thúc. Sana vốn phải là vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì hắn cuối cùng đem buộc trên người mình tuyến cho chặt đứt. Nhưng là Gai Mân cuối cùng nói cho hắn biết câu nói kia, lại làm cho Sana nội tâm sinh ra vô cùng sợ hãi. Điều khiển nhân ngẫu không phải tuyến, mà là dẫn theo nhân ngẫu cái kia hai tay. Hắn đột nhiên muốn đi về nhà nhìn xem. Chương 308, Baro hình bóng lại xuất hiện. Ta chính là thần. Sana dẫn theo cái rương hướng về hộ hỏa thành càng phía nam một chút phương hướng tiến lên, hắn là ngồi thuyền từ biển Loan Trấn bến cảng lên bờ, sau đó lại đạp lên trở về cố hương đường xá. Đương thời hắn chính là từ nơi này con đường rời đi, bây giờ vậy dọc theo con đường này trở về. Hắn xa xa thấy được hộ hỏa thành hình dáng. 20 năm trôi qua hộ hỏa thành biến hóa vậy phi thường lớn, đầu này vịnh biển trấn cùng hộ hỏa thành thương lộ cũng biến thành càng thêm phồn hoa. Một đi ngang qua đến ven đường đều là thị trấn. Còn thành lập được mới thành. Không biết Doan Trấn thế nào rồi. Sana đã từng rất sợ hãi trở lại cố hương, nhưng là mới giết Gai Mân về sau, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt muốn trở về ý nghĩ. Hắn phiêu bạc quá lâu. Hắn vậy lạc lối quá lâu. Hắn thật giống như ở trên biển lạc hướng thuyền cô độc, vô cùng khát vọng một cái có thể đổ xuống đến địa phương. Gai Mân là hắn đã từng hảo hữu, sau này mong muốn nhất giết chết địch nhân. Nhưng là hắn cuối cùng nói một câu nói đến Sana ở sâu trong nội tâm đi. Ngươi cũng là có thể có được chính mình nhân sinh. Hắn vì cái gì bằng mọi giá muốn giết chết Gai Mân? Vì cái gì cố chấp như thế tại đã từng phát sinh hết thảy? Không phải liền là muốn một cái. Thuộc về mình. Chân chính tự do nhân sinh sao? Về đến nhà, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Quá khứ hết thảy đều đã đi qua, từ giờ trở đi mỗi một ngày đều là một ngày hoàn toàn mới. Sana gia tộc không có sứ mệnh, cũng không có trói buộc ở trên người tuyến. Sana một đường đi lên phía trước, hắn thấy được người ở, hắn nhìn thấy Doan Trấn kia quen thuộc nhà kho, cũng nhìn thấy nhà kho mới đổi cối xay gió. Hắn thậm chí ngầm trộm nghe đến Doan Trấn trong lò rèn truyền tới tiếng đinh đông. Nghe được bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh âm. Doan Trấn đi qua 20 năm, trong trấn nhiều hơn số lớn khuôn mặt mới, cũng ít không ít khuôn mặt cũ. Xa nhân thọ mệnh mặc dù trên lý luận dài, nhưng là đại đa số người cũng không thể sống đến cái kia lý luận giá trị. Đây là ai? Người trẻ tuổi căn bản không biết Sana. Thị trấn bên ngoài người tới sao? Trên đường phố, không ngừng có người từ trong phòng thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Nhìn qua có chút quen mắt. Có người cảm thấy Sana nhìn rất quen mắt, nhưng lại không thể liếc mắt nhận ra cái này chán nản tang thương nam nhân chính là đã từng trên thôn trấn lãnh chúa nhà hài tử. Một người trong đó người nhận ra Sana, hướng phía hắn hô to một tiếng. Tiểu Sana. Là tiểu Sana sao? Nhưng là vừa mới hô ra miệng, hắn lại lập tức đổi giọng. Không đúng, hẳn là Sana tước gia rồi. Sana gia tộc là cái trấn này lãnh chúa, mà dòng dõi thành năm về sau cũng sẽ trước thủ phong phụ cận một cái thôn xóm nhỏ lập thề người tước vị. Sana nghe được quen thuộc tiếng la, nhìn sang. Là thợ rèn nhi tử, Sana hồi nhỏ đồng bạn. Mà bây giờ đã là ba đứa hài tử phụ thân. Thợ rèn nhìn thấy Sana nhìn về phía hắn, vậy cuối cùng xác định. Hắn kích động lao đến, ngươi trở lại rồi. Sana nhẹ gật đầu. Thợ rèn hỏi hắn, về sau còn có đi hay không rồi? Sana trả lời, khả năng. Hắn do dự một chút, sau đó gật đầu nói, không đi. Về sau không đi? Thợ rèn vì Sana có thể trở về mà cao hứng, vậy nhưng quá tốt rồi, ngươi nói ngươi một cái quý tộc làm sao làm thành cái này dạng, khỏe mạnh lưu tại doanh trấn không được sao? Sana nở nụ cười. Hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cười đến vui vẻ như vậy. Đúng vậy à. Khỏe mạnh lưu tại doanh trấn không được sao? Thế nhưng là có lúc, luôn luôn không có cách nào khỏe mạnh. Sana nhìn thợ rèn nghe không hiểu mình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng là hiện tại là tốt rồi. Sana cùng thợ rèn ngay tại nói chuyện, thợ rèn cũng khó nhìn thấy đến khi còn bé đồng bạn, líu lo không ngừng nói bọn hắn khi còn bé sự tình. Lúc này thợ rèn mấy cái nhi tử mang theo một người thanh niên khác đi tới cổng, một người trong đó thanh niên nhìn xem Sana bóng lưng, kích động mà hưng phấn hô to. Phụ thân! Ngài trở lại rồi. Sana nghi hoặc nhìn trước mặt cái này chừng 20 thanh niên, trong lúc nhất thời không có ý thức tới. Ngươi là? Đột nhiên hắn con ngươi co rụt lại, hắn lúc này mới chú ý tới trước mặt người thanh niên này khuôn mặt của hắn cùng khi còn bé bản thân gần gũi giống nhau như đúc. Sana lập tức minh bạch trước mặt người thanh niên này là ai? Hắn là đời kế tiếp Sana nhất tộc. Sana thân thể không tự chủ lui về phía sau một lần, kéo theo treo ở phía sau thiết chú ý. Hắn chết chết nhìn xem thanh niên trước mặt, cả người trên mặt là chết lặng, nhưng là nội tâm lại là dời sông lấp biển. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao? Hắn không rõ, vì cái gì đối phương vẫn đang. Hắn rõ ràng phá hủy toàn bộ địa cung, rõ ràng giết chết cái kia bài bố hết thảy lão gia hỏa. Vì cái gì còn sẽ có mới Sana nhất tộc sinh ra? Cái này một cái luân hồi không nên đã chung kết sao? Loại cảm giác này đối với Sana tới nói. Thật giống như một thùng nước đá tưới lên trên đỉnh đầu. Làm sao ngươi biết là ta? Sana, nhi tử, nói cho hắn biết, ta lúc nhỏ gặp qua ngài a, phụ thân. Tự như là lúc còn rất nhỏ, là lúc nào? Thanh niên vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cuối cùng nói. Ta cũng không nhớ được rồi. Sana lập tức trở về ức lên, hắn đã từng giết chết lão đầu tử thời điểm, cái sách tay kia tại kén bên trong trẻ nhỏ mở mắt. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, một cái thiên chân vô tà, một cái tràn đầy kinh hãi. Trừ một lần kia, bọn hắn không có khả năng gặp lại qua. Sana, nhi tử, không biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Vẫn như cũ lòng tràn đầy vui mừng đối hắn nói. Phụ thân! Ngài rời nhà lâu như vậy, cuối cùng là trở lại rồi. Tổ phụ nếu là biết, hắn nhất định sẽ vui vẻ. Sana bỗng nhiên ngẩng đầu, tổ phụ hai chữ này trong lòng hắn sẽ cùng tại tác mộng. Tổ phụ! Sana nuốt ngụm nước miếng, hắn bây giờ còn tại sao? Bất quá Sana hỏi ra câu nói này một nháy mắt, hắn liền đại khái hiểu, cái kia tổ phụ hẳn là phụ thân của hắn. Nhưng là liền ngay cả chính hắn cũng không dám hoàn toàn xác nhận, đối phương đến tột cùng là bản thân cái kia cái gọi là phụ thân, vẫn là đã từng cái kia quỷ dị lão đầu tử. Thanh niên lôi kéo Sana tay, tổ phụ bây giờ đang ở nhà đâu, hắn vẫn luôn đang chờ ngài trở về. Phụ tử, hai người một đợt hướng phía Sana gia tộc cổ bảo mà đi, nhi tử, trong lòng lòng tràn đầy mang vui, làm phụ thân Sana cảm xúc lại một nháy mắt khẩn trương đến cực hạn. Trong gia tộc cái kia, tổ phụ, rốt cuộc là ai? Cái kia lão đồ vật thật đã chết rồi sao? Sana khi nhìn đến, nhi tử, một nháy mắt, hắn coi là tương lai một nháy mắt liền tràn đầy sự không chắc chắn. Sana, nhi tử, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi hắn, trong thanh âm mang theo ước ao và chờ mong. Phụ thân! Ngài có hoàn thành thần sứ mệnh sao? Sana nhìn đối phương. Tấm kia ngây thơ mà trẻ tuổi mặt. Hắn khi còn bé giống như cũng là như thế, chưa từng có hoài nghi tới thần sứ mệnh là dạng gì. Đối mặt với đối phương đặt câu hỏi hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta cho là ta làm thành cái gì? Thế nhưng là giống như. Sana nhìn xem, nhi tử, trong con mắt tràn đầy nghi hoặc, hết thảy vẫn tại tiếp tục. Nhi tử căn bản nghe không hiểu, chẳng qua là cảm thấy câu nói này rất cao thâm. Mà lúc này đây đã đến cổ bảo trước. Đại môn mở ra, tôi tớ đứng ở trong sân. Nhi tử xông vào trong sân, đối đứng ở trên cầu thang Sana gia tộc tộc trưởng hô to. Tổ phụ! Tổ phụ! Phụ thân hắn trở lại rồi, hắn cuối cùng trở lại rồi. Sana ngẩng đầu, thấy được trên bậc thang thân ảnh. Lão niên Sana chống quải trượng, hắn một chút xíu tiến lên được phi thường chậm chạp. Nhưng là ở trong mắt Sana, hắn giống như nhìn thấy che khuất bầu trời âm ảnh theo đối phương dưới chân bao trùm tới, muốn đem hắn bao trùm, muốn đem hắn treo cổ trong bóng đêm. Thân ảnh kia cùng ánh mắt, cùng Sana đã từng tổ phụ gần gũi giống nhau như đúc. Mà Sana không có chú ý tới, hắn thời khắc này chật vật cùng tang thương, cùng đã từng phụ thân, vậy giống nhau như đúc. Chờ nửa ngày. Lão giả mới chậm rãi đi tới Sana trước mặt. Lão đầu tử con mắt là vẫn đục, nhưng là ở nơi này vẫn đục trong mắt lại có được kinh khủng ánh mắt. Lão đầu tử dùng móc bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm Sana, giống như một tòa núi lớn bình thường ép tới hắn không thở nổi. Hai người cũng không có nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn đối phương. Không khí này tại thường nhân thoạt nhìn là nhiều năm bố dượng tử trùng phùng cảm động tràn cảnh, hai người đây là gặp lại im lặng, chỉ có nước mắt hai hàng. Nhưng là Sana kém một chút liền không nhịn được trực tiếp động thủ. Nội tâm của hắn tại điên cuồng hò hét. Đây chính là cái kia lão đồ vật. Đây chính là hắn. Hắn lại sống đến giờ, hắn lại sống đến giờ. Hắn vẫn đang. Ngón tay của hắn tại tay áo phía dưới không nhịn được run run, hắn cả người cơ bắp cứng đờ thành một đoàn, quai hàm đều không tự chủ bởi vì răng cắn vào mà dùng sức. Ngay tại Sana muốn không kềm được thời điểm. Cuối cùng là lão giả trước một bước mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn đối Sana nói. Trở về rồi. Ta. Nhi tử. Một trận ấm áp gia tộc tiệc tối về sau, lão đầu tử ngẩng đầu nhìn về phía Sana. Xem ra không sai biệt lắm, chờ một lát ngươi đi theo ta. Sana, nhi tử ngẩng đầu, có chuyện gì sao? Lão đầu tử, ta và ngươi phụ thân có mấy lời muốn nói. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Có liên quan đến ngươi vài ngày sau, trưởng thành nghi thức sự tình. Lão đầu tử dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Sana, nhi tử, đến lúc đó. Ngươi liền có thể rời đi doan trấn, có thể đi bên ngoài thực hiện chức trách của ngươi rồi. Sana, nhi tử, rất hưng phấn, đèn đuốc bên dưới gương mặt đều là đỏ bừng. Trung niên Sana đi theo lão đầu tử một đợt tiến về hành lang chỗ sâu, trải qua một bức lại một bức họa cùng khắc đá về sau. Lão đầu tử dừng bước lại, đẩy ra tấm kia khắc lấy, làm tạo vật chủ trở về ngày chính là chư thần thức tỉnh thời điểm cổ lão văn tự đại môn. Quen thuộc sườn dốc đạo thông hướng chỗ sâu, giống như một tấm thôn phệ hết thảy miệng lớn. Hai người dọc theo thật dài sườn dốc mà xuống. Lão đầu tử mở miệng hỏi Sana, Gai Mân thế nào rồi? Sana trả lời hắn nói, Gai Mân đã chết, tất cả Gai Mân nhất tộc toàn bộ đều bị ta giết chết rồi. Sana nhìn chăm chú lên lão đầu tử, có ý riêng. Buộc trên người chúng ta tuyến đã không tồn tại nữa, hết thảy đã kết thúc. Lão đầu tử, thật sao? Lão đầu tử ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, rất tốt. Bọn hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình. Còn dư lại, chính là chậm đợi thời khắc cuối cùng rồi. Sana không rõ lão đầu tử những lời này là có ý tứ gì, lão đầu tử cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Sana ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm lão đầu tử, hắn rất trực tiếp hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Là đời trước Sana. Vẫn là. Hắn nhìn xem lão đầu tử con mắt, loại ánh mắt kia bên trong vô tình, còn có xuyên qua vạn cổ năm tháng tuyệt vọng giống như móc bình thường câu nhập đáy lòng của người ta. Đây là một đôi không nên thuộc về người con mắt. Lão đầu tử đang hành động ở giữa. Cho Sana nói đến một chút chuyện cũ. Ta lúc còn trẻ cũng có một người bạn, ta đi theo hắn một đợt cưỡi địa hành long xuyên qua một thú bình nguyên, đi xem trong truyền thuyết băng phong cao nguyên, thiên chi kính thật là trên thế giới xinh đẹp nhất địa phương, như thế thánh khiết không tì vết. Ở trước đó, ta còn có một bằng hữu, hắn là một thuyền trưởng, ta và hắn một đợt tiến về trên đại dương bao la mạo hiểm, chúng ta một đợt muốn xuyên qua gió bão chi hải, kết quả tất cả mọi người chết ở trong biển rộng, chỉ có ta một người sống tiếp được. Trước đây thật lâu, ta đã từng tổ kiến qua một lần gia đình. Ta còn sinh mấy đứa bé, đáng tiếc cuối cùng ta cũng không thể nhìn xem bọn hắn lớn lên, bởi vì ta không thể không đi hoàn thành sứ mệnh của ta. Tại càng lâu trước kia, Sana ngây ngẩn cả người, ở trong đó cố sự hắn có chút nghe qua, có chút chưa từng nghe qua. Nhưng là trong đó dòng thời gian vượt qua trăm năm trở lên, không có khả năng phát sinh ở cùng một đời Sanna trên thân. Sanna nhất tộc bản thân không phải quyền năng giả, mà lại chỉ có thể mượn nhờ đạo cụ lực lượng, sở dĩ tuổi thọ của bọn hắn cùng phổ thông xà nhân không sai biệt lắm, thậm chí còn thấp hơn. Bọn hắn thậm chí ngay cả quyền năng ban ân loại này thần thuật cũng không thể tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là người sống, bọn hắn cũng không thể chuyển hóa thành u hồn, cốt ma, thâm uyên ma vật loại này tồn tại, bởi vì bọn hắn trên bản chất chính là một cái khôi lỗi. Sanna, không. Đây không phải một người cố sự. Đây là một đời lại một đời Sanna cố sự, trong này có vài thập niên trước, cũng có 100 năm trước cố sự. Lão đầu tử thanh âm khàn khàn lại lần nữa phát ra, vậy ta cũng cùng ngươi nói nói chuyện, ta mấy trăm năm trước cố sự. Còn có. Ngàn năm trước cố sự. Sanna đột nhiên không rõ, xem không hiểu trước mặt cái này lão xà nhân. Ngươi rốt cuộc là. Cái gì quái vật? Lão đầu tử dừng bước, bọn hắn lúc này cũng vừa vặn đã tới cuối con đường. Lão xà nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sanna, trong bóng tối hai người con ngươi giống như tại phát ra ánh sáng, lão xà nhân đột nhiên bộc phát ra cười to một tiếng. Vẫn chưa rõ sao? Sanna. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành ta, có được sở hữu Sanna ký ức. Chúng ta cho tới bây giờ chính là một người, chúng ta không phân khác biệt. Chúng ta từ cùng một phần nhân cách sinh ra tới, cuối cùng vậy đem quy về cùng một phần ký ức cùng điểm cuối cùng. Sanna ngầm trộm nghe minh bạch rồi. Sanna nhất tộc cũng không phải là cái gì sinh mệnh, thậm chí cũng không phải là một đám khôi lỗi. Tất cả Sanna nhất tộc căn nguyên là người nào đó nhân cách, bọn hắn tại già nua thời điểm sẽ tìm về tất cả ký ức, trở thành chân chính viên mãn Sanna. Đây chính là Sanna nhất tộc bí mật. Bản này không phải là trung niên thời đại Sanna biết đến, nhưng là giờ này khắc này lão niên thời đại Sanna lại nói cho trung niên thời đại Sanna. Giống như kia trải qua một đời lại một đời luân hồi, đến giờ phút này đã tới cái nào đó mấu chốt tiết điểm. Sanna giờ phút này đầu một mảnh chết lặng, hắn khó mà tiếp nhận đáp án này. Hắn mặc dù minh bạch Sanna hình thức tồn tại, nhưng là không rõ tại sao phải làm như vậy. Hắn không rõ. Sanna nhất tộc ý nghĩa tồn tại rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc là hạng người gì chế tạo ra bọn hắn, lại vì cái gì muốn tạo ra bọn hắn. Vì cái gì? Tại sao phải chế tạo dạng này chúng ta? Vì cái gì? Là vì cái kia cái gọi là sứ mệnh sao? Sanna ngẩng đầu, nhìn xem lão đầu tử cái ót. Vì cái gì nhất định phải chấp nhất tại cái kia sứ mệnh sao? Vì cái gì nhất định phải không xong có thế đâu? Lão xà nhân không có trả lời, hai người cùng đi tiến vào một. Cái thạch thất. Trong thạch thất hướng xuống, sau một hồi lâu dừng lại mở ra. Sanna gia tộc ngàn năm xây dựng địa cung sớm đã không ở, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Một nơi chồng chất đầy đá vụn huyệt động, cùng một mảnh nước ngầm ao. Sanna hắn trông thấy rậm rạp chằng chịt tuyến đang vào một chỗ, bọn hắn khát vọng tìm kiếm người mới vật dẫn. Mà ở trong ao, màu trắng sợi tơ chỗ giao hội. Có thể nhìn thấy một cái trong kén một cái tân sinh xà nhân trẻ nhỏ bị bao khỏa ở bên trong, chờ đợi lấy thai nghén mà ra. Lão xà nhân chỉ vào kia kén, đối Sanna nói. Nhìn. Đây chính là nguyên nhân. Sanna đi tới bên cạnh cái ao bên trên, hắn nhìn xem kén bên trong tân sinh Sanna nhất tộc muốn trách cả mí mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao còn sẽ có mới Sanna sinh ra? Hắn gầm thét đối lão đầu tử, hận không thể lập tức giết gia hỏa này. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, tại sao phải một đời lại một đời chế tạo ra tên là Sanna khôi lỗi? Cái kia cái gọi là sứ mệnh, liền nhất định phải hoàn thành đâu? Các ngươi liền không thể buông tha mình, bỏ qua chúng ta sao? Lão đầu tử nói cho Sanna, sứ mệnh nhất định phải hoàn thành. Sanna cực lực phản bác, thế nhưng là đã không có tuyến. Không có gai mân rồi. Lão đầu tử nhìn xem ngây thơ Sanna, lắc đầu. Tuyến không phải địch nhân của chúng ta. Sanna. Chúng ta chỉ là tại truy tìm lấy đồng dạng điểm cuối cùng, tìm kiếm lấy sau cùng giải thoát. Sanna bình tĩnh lại, không còn giống lúc tuổi còn trẻ một dạng xúc động. Ta chờ người đáp án. Lão đầu tử thanh âm giống như có ma lực. Đem Sanna đưa vào một cái xa xưa thời đại, nói cho hắn thuật một cái chân chính nhường cho người tuyệt vọng cố sự. tại ức vạn năm trước. Một vị thần minh bỏ mình. Thần minh mặc dù chết đi, nhưng là hắn lưu lại phục sinh kế hoạch của mình, hắn đã từng tín đồ cùng thế lực to lớn vì cái này kế hoạch bắt đầu cố gắng. Hắn lưu lại một cái tiên đoán. Lão đầu tử lúc này, dùng tam diệp người ngôn ngữ đọc lên cái này ngôn ngữ. Làm tạo vật chủ trở về ngày chính là chư thần thức tỉnh thời điểm. Câu nói này vậy đại biểu cho, hắn sẽ ở tạo vật chủ trở về thời đại một lần nữa phục sinh. Thần minh kế hoạch là chế tạo ra một cái đặc thù đạo cụ, tên là mệnh định đệ tuyến ngẫu, mục đích là vì phục sinh hắn chính mình. Tuyến là Gai Mân nhất tộc, ngẫu là Sana nhất tộc. Hết thảy cố sự bắt đầu từ nơi này bắt đầu, phục sinh thần minh chính là Sana cùng Gai Mân nhất tộc sứ mệnh. Sana tiến lên, cái này đạo cụ ở đâu? Vì cái gì không tìm được nó? Nó chính là chúng ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh nguyên nhân. Lão đầu tử bàn tay vào trong nước. Nhìn xem bóng ngược bên trong chính mình. Ta không biết. Thật giống như ta không biết như thế nào bắt lấy, cái này trong nước bóng ngược. Sana nhất tộc không biết. Phàm nhân chết đi về sau sẽ hóa thành nhân sinh mộng quy về mộng huyễn tinh hải, nhân sinh mộng từ tạo vật pháp tắc ngưng tụ mà thành, đồng thời vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Đây là tạo vật chủ quyết định pháp tắc. Nhưng là vị này thần minh lợi dụng tạo vật chủ pháp tắc, hắn kế hoạch tại nhân sinh mộng ngưng tụ ra một nháy mắt đem đạo cụ dung nhập cái này nhân sinh trong mộng, đây cũng là đạo cụ chế tạo một bộ phận. Bộ này nghi thức rất phức tạp. Đầu tiên cần một người cam tâm tình nguyện như thế, mà lại cái này người có được cường đại tín ngưỡng, sẽ không bởi vì rơi vào ác mộng mà tiêu tán, hắn cố chấp tin tưởng thần sẽ phục sinh, vận chuyển cái này thuộc về tín ngưỡng nhân sinh mộng. Nhân sinh mộng bởi vì tạo vật pháp tác sinh ra, nó lập tức sẽ thăng nhập chư thần quốc độ mộng giới. Nhưng là vậy bởi vì nhân sinh mộng biến thành đạo cụ một bộ phận, hắn vào thời khắc ấy lại không ở thuộc về hoàn toàn nhân sinh mộng. Sở dĩ nó vô pháp quy về tạo vật thần quốc mộng huyễn tinh hải. Không ai có thể tìm tới tin tức này tại mộng huyễn tinh hải bên ngoài nhân sinh mộng. Cho dù là yêu tinh, cho dù là trong rừng tiên nữ nhất tộc. Từ đây, cái này đạo cụ vĩnh viễn tại mộng giới biên giới bồi hồi. Thật giống như một cái phiêu đảng tại sinh tử bên ngoài U Linh. Trong nước bóng ngược dập dờn, lão đầu tử nói tiếp thuật cố sự này. Nhưng là chúng ta biết rõ, mệnh định đề tuyến ngẫu hội từ không biết chi địa diễn sinh ra tuyến, thả xuống đến phạm nhân thế giới. Tuyến vị trí, lại sẽ chế tạo ra mới ngẫu. Đây chính là Gai Mân cùng Sana nhất tộc vô tận luân hồi luyện ngục. Lão đầu tử duỗi ra ngón tay, chỉ vào kia tại kén bên trong một đời mới Sana nhất tộc. Hắn giờ phút này tay đều đang run rẩy, trong ánh mắt là vô tận tuyệt vọng. Có trông thấy được không? Dù là ta chết, dù là ngươi chết. Chúng ta vẫn tại không ngừng trùng sinh. Dù là không sinh ra ở chỗ này, cũng sẽ sinh ra tại địa phương khác. Không thể hoàn thành sứ mệnh, cái này luân hồi chỉ tại không ngừng lặp lại. Lão đầu tử thanh âm thê lương vô cùng, dù là có hay không tuyến, có hay không Gai Mân. Chúng ta đều là giống nhau, một dạng muốn tuân theo tại sứ mệnh. Chúng ta nhất định phải hoàn thành nó, chỉ có hoàn thành nó chúng ta tài năng từ nơi này trong luân hồi giải thoát. Lão đầu tử thanh âm trở nên lớn, chân chính khống chế chúng ta không phải tuyến. Sana là thần ý chí, là Sana nhất tộc đời đời kiếp kiếp số mệnh A. Sana cả người đều cứng đờ tại ao nước trước, sau đó một chút xíu dường êm xuống dưới, hắn cảm giác mình khí lực lại một chút xíu bị rút sạch. Hắn chưa từng có nghĩ tới hết thảy lại là dạng này. Hắn đột nhiên nhìn xem lão xà nhân hỏi hắn, không thể cải biến sao? Lão xà nhân nói cho Sana, ngay cả tử vong đều không thể cải biến. Không, tử vong vốn cũng không thuộc về chúng ta. Bởi vì chúng ta chưa từng có sống qua. Lão xà nhân quải trượng đập bể trong nước gợn sóng, Sana. Chúng ta chỉ là đề tuyến ngẫu. Chúng ta không có tương lai. Lão xà nhân hạ thấp thân thể, cùng Sana một đợt tuyệt vọng phủ phục tại ao nước trước. Biện pháp duy nhất. Một cái duy nhất kết thúc cái này luân hồi biện pháp, chính là hoàn thành sứ mệnh. Không thể mở ra thần nghi thức phục sinh, dù ai cũng không cách nào tìm tới chân chính mệnh định đề tuyến ngẫu. Chỉ có mở ra cái này nghi thức, mệnh định đề tuyến ngẫu sẽ trở thành nghi thức một bộ phận, trở thành thần minh một bộ phận. Mà chúng ta vậy đem cùng nhau đi vào vĩnh hằng an ninh, từ nơi này không có tận cùng tuần hoàn bên trong giải thoát. Lão xà nhân nói đến đây. Bắt lại Sana tay. Bất quá. Đây là một lần cuối cùng. Đây là sau cùng một lần luân hồi rồi. Ngươi tìm được thần minh trí tuệ, Gai Mân nhất tộc đón về thần minh linh tính. Sau cùng nghi thức sắp mở ra, ngay tại thành Mây Gia. Đem ngươi kế thừa ta và sở hữu Sana ký ức, chấp hành sau cùng kế hoạch. Lão xà nhân gắt gao nắm chặt Sana tay, trong mắt là vô tận chờ mong. Thật giống như một đầu tại trong bình thủy tinh tuyệt vọng dãy dụ nhuyễn trùng, một con lồng giam bên trong liếm láp lấy kịch độc chó đói. Phục sinh thần sứ mệnh, giao cho ngươi. Sana. Thời khắc cuối cùng đã đến, Sana, Gai Mân. Đề tuyến ngẫu cùng hết thảy, đều sẽ quy về thần minh. Hết thảy luân hồi đều sẽ kết thúc, hết thảy đều không còn một lần nữa sinh ra. Hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, đừng để một đời mới Sana lại ra đời. Chúng ta đã rất mệt mỏi. Nên. Kết thúc. Sana cả người đều choáng váng, hắn chưa từng nghe qua tuyệt vọng như vậy cố sự. Tuyệt vọng đến. Ngay cả tử vong cái chữ này cũng như này dễ nghe êm tai. Lão xà nhân nói xong câu đó, hắn vỗ vỗ Sana mu bàn tay. Bản thân hướng phía ao nước vương đi đến. Hắn tự tay đè xuống ao nước bên trên kén, kén tính cả trong đó Sana nhất tộc chậm rãi biến mất. Thật giống như một cái hòa tan hết trứng. Hắn là tại nói cho Sana, chỉ cần hoàn thành sứ mệnh về sau đều sẽ không còn có Sana nhất tộc. Lão xà nhân làm xong chuyện này về sau, bản thân cũng bị màu trắng kén bao trùm một chút xíu bị thôn phệ hòa tan. Cùng lúc đó, trong bồn nước tuyến vậy cuốn lên Sana. Lão xà nhân trong đầu ký ức thì tại không ngừng truyền vào đời kế tiếp Sana trong óc, ký ức tại thông qua tuyến đến đồng bộ. Lão xà nhân thậm chí không cần lên tiếng, thanh âm liền có thể trực tiếp xuất hiện ở Sana trong ý thức. Thật giống như trong đầu, bản thân cùng bản thân đối thoại. Thế giới hiện thực biến mất, hai cái thân ảnh đứng ở một cái tràn đầy tứ phía bạc trắng thế giới. Một cái đang từ từ trở nên nhìn chăm chú, một cái đang từ từ đi xa tiêu tán. Thế giới màu trắng bỗng nhiên thay đổi, vô số hình ảnh từ bốn phương tám hướng lao qua, tính cả lão xà nhân thanh âm. Nhìn. Sana. Đây chính là chúng ta ký ức. Ngươi đã từng cũng là phủ định cảm thấy, chúng ta là như vậy tương tự, ngươi thấy đời sau Sana thời điểm, phải chăng cũng nhớ tới đã từng bản thân, còn có đã từng ta. Bởi vì chúng ta có giống nhau như đúc nhân cách, chúng ta luôn luôn tại làm lấy lựa chọn giống vậy. Mặc dù chúng ta tại trải nghiệm lấy cuộc sống khác, lại tại làm lấy đồng dạng lựa chọn. Vô số lối rẽ bên trên. Chúng ta cuối cùng tại lựa chọn lấy cùng một cái con đường. Lão xà nhân thanh âm càng ngày càng xa, Sana thậm chí cảm giác được thanh âm kia dần dần trở nên thành thanh âm của mình, kia là mình ở nói chuyện. Thiếu niên thời điểm, chúng ta tìm kiếm vận mệnh. Thanh niên thời điểm, chúng ta cải biến vận mệnh. Già nua thời điểm, chúng ta thừa nhận vận mệnh. Chúng ta lần lượt tại số mệnh bên trong bồi hồi. Chúng ta tại vận mệnh trong mê cung du đảng. Đã tìm không được đường ra. Vậy tìm không thấy điểm cuối cùng. Lão xà nhân nói xong câu đó, vậy hoàn toàn biến mất ở Sana gia tộc ẩn giấu đi ngàn năm bí mật dưới mặt đất trong huyệt động. Đời cũ Sana chết đi, không có cái mới một đời Sana sinh ra. Vậy đại biểu cho cái này vô tận tuần hoàn bắt đầu một chút xíu bước vào kết thúc. Cái kia vô tận vòng, từ nơi này tiết điểm bắt đầu đứt gãy. Sau đó từ điểm tạm dừng, một chút xíu chôn vùi. Đời thứ ba Sana không có tận cùng tuần hoàn, hiện tại chỉ còn lại hai cái Sana nhất tộc. Sana bản thân thì bị vô tận ký ức bao phủ, hắn thấy được rậm rạp chằng chịt màu trắng tia kết nối lấy hai viên tảng đá. Hai viên tảng đá khảm nạm tại một khối trên phiến đá vẽ lấy một cái đề tuyến ngẫu. Mệnh định đề tuyến ngẫu. Sana nói ra tên của nó. Nhưng là hắn thấy mệnh định đề tuyến ngẫu chỉ là trong trí nhớ hình ảnh. Không phải chân chính danh sách 19 đạo cụ. Sana cảm thụ được vô số kỳ dị mà cổ xưa giống loài ký ức cọ rửa nhập trong đầu của mình, thấy được một đời lại một đời Sana luân hồi. Kia trong đó vĩnh hằng luân hồi thống khổ và cô độc đầu nhập trong ý thức. Trực tiếp đem Sana đè sập. Sana thân thể kịch liệt run rẩy, trên mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sana bất lực ôm lấy bản thân đầu. Hắn không ngừng lặp lại một câu, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Nhất định phải hoàn thành nó. Nhất định phải. Nhất định phải. Hoàn thành nó. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải hoàn thành nó, nên kết thúc. Nên kết thúc. Nên. Kết thúc. Mà cổ xưa nhất những ký ức kia không ngừng tràn vào, một mực ngược dòng tìm hiểu đến ức vạn năm trước. Sana đau đớn được giống như một con côn trùng trên mặt đất giãy giụa, nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện chung quanh thế giới thay đổi. Hắn hư nhược ngẩng đầu. Phát hiện mình lại một lần nữa đi tới Thất Lạc Chi Quốc. Thần Hàng Chi Thành. Trí Tuệ Vương Cung trước. Hắn lại lần nữa đứng ở những cái kia cái trước kỷ nguyên thần duệ trong đám người, trước người đứng cái kia từng tại huyễn tưởng bên trong thấy qua tam diệp người. Ánh mắt của hắn vượt qua vạn cổ giáng lâm ở trên người hắn, lên tiếng lần nữa nói ra kia như là ác mộng bình thường câu hỏi. Sana. Các ngươi tới rồi sao? Sana nhìn đối phương, hắn lần này đột nhiên minh bạch rồi. Đối phương chính là hết thảy bắt đầu, đối phương chính là chế tạo trận này vĩnh hằng cơn ác mộng tồn tại. Hắn tuyệt vọng nhìn đối phương, trong hốc mắt không ngừng lưu lại nước mắt. Hắn chất vấn đối phương, hắn khóc sụt sùi gào thét. Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao phải làm như thế? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải cái này dạng tra tấn chúng ta? Hắn muốn bắt lấy đối phương góc áo, nhưng mà trong trí nhớ huyễn tượng đã đến điểm cuối. Hắn nhào vào trong ao, lạnh như băng ao nước đem hắn kéo về thực tế. Sana già hơn rất nhiều, hắn thẳng tắp thân thể sụp đổ xuống dưới, trở nên hơi còng lưng. Hắn ngẩng đầu. Đây là một đôi không nên thuộc về người con mắt, lộ ra xuyên qua vạn cổ tuyệt vọng. Sana gia tộc cổ bảo. Một đời mới Sana ngay tại cử hành trưởng thành nghi thức, vì hắn tiến hành chỉ có phụ thân của hắn. Đời trước Sana bởi vì tật bệnh qua đời, vừa mới tổ chức xong tang lễ. Tiểu Sana mặc dù bởi vì tổ phụ mất đi rất bi thương, nhưng là vậy đồng thời có cái này sắp tiến hành trưởng thành nghi thức hưng phấn. Trong mắt của hắn, lộ ra với bên ngoài thế giới hướng tới, còn có đối tương lai chờ mong. Nghi thức bên trên, hắn hỏi phụ thân. Phụ thân, gia tộc sứ mệnh là cái gì? Ta hẳn là làm sao đi làm? Phụ thân nói cho hắn biết, thần sẽ chỉ dẫn ngươi. Tiểu Sana. Tiểu Sana một mặt mờ mịt, lại chỉ có thể giả vờ như nghe hiểu. Phụ thân lấy ra trí tuệ chi thạch, tại nghi thức bên trên dung nhập vào tiểu Sana thể nội, vô cùng cường đại lực lượng từ trên người hắn trào lên mà ra. Tiểu Sana sợ ngay người, mừng như điên nhìn mình phụ thân. Lực lượng thật là cường đại. Phụ thân nói cho hắn biết, đây là thần ban ân. Hắn kích động trải nghiệm lấy bản thân lực lượng, xoay người thời điểm vừa vặn cùng phụ thân con mắt đối mặt cùng một chỗ. Phụ thân há hốc miệng ra, muốn hỏi gì, nhưng lại ngậm miệng lại. Do dự mãi, phụ thân mới mở miệng hỏi hắn. Sana, ngươi sẽ hoàn thành thần sứ mệnh, đúng không? Tiểu Sana gật đầu, ta nhất định sẽ làm được. Tiểu Sana trẻ tuổi tâm phi thường sao động, hắn đem với bên ngoài thế giới khát vọng cùng chờ mong, cùng hoàn thành sứ mệnh chờ mong kết hợp lại với nhau. Nghi thức sau khi thành công, tiểu Sana không kịp chờ đợi mang lên bản thân đi lý khai bắt đầu xuất phát. Tiến về phương xa. Trở thành phụ thân, Sana đứng tại cổ bảo trước đó, đưa mắt nhìn nhi tử đi xa. Hắn đột nhiên lẩm bẩm, hắn sẽ làm đến sao? Hắn sẽ oán hận à? Oán hận chính hắn sao? Ở hắn thị giác bên trong, nhiều đời Sana nhất tộc xuất hiện ở phía sau mình. Bọn hắn có được cùng là một người cách, lại có được bất đồng ký ức. Sana hỏi những thứ khác Sana, chúng ta vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn biết? Những người khác đáp lại hắn. Như thế, hắn liền không có động lực đi truy tầm sứ mệnh rồi. Mà lại như thế chẳng qua là để tuyệt vọng sớm giáng lâm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là ngắn ngủi vui vẻ, vậy chí ít đã từng có được qua. Thành lũy trước đó, chỉ còn lại trầm mặc cùng tuyệt vọng. Chương 309, bán thần chiến đấu đêm trước. Ta chính là thần. Su Nhôn Thành Bang. Thành Mây Gia. Phủ thành chủ một gian rộng lớn chỉnh tề trong phòng, trẻ tuổi Sana ngay tại tay sổ ghi chép bên trên viết cùng loại nhật ký cùng tự truyện một dạng văn tự. Phía bên ngoài cửa sổ chính là toàn bộ thành Mây Gia, từ nơi này có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy tất cả kiến trúc, còn có trên đường phố đám người, cỗ xe, đà thú, nhưng là phía dưới tiếng ồn ào lại không cách nào truyền lại đi lên. Ở đây có thể lẳng lặng thưởng thức thành phố huyên náo, nhưng lại không dùng bị thanh âm kia quấy nhiễu thưởng thức tâm cảnh. Gió lay động màn cửa. Sana bút đang không ngừng kéo lấy, có thể cảm giác được hắn viết rất thông thuận. Hắn mặc dù không thể trở thành một đại học giả, nhưng là học giả một chút phong trào hắn học cái 10 phần. Từ Sana tay sổ ghi chép từ bắt đầu liền ghi lại hắn rời quê hương về sau phát sinh sự tình, tay sổ ghi chép bên trên cũng không phải là mỗi ngày một cái, mà là cách một đoạn thời gian liền sẽ đem chuyện quan trọng viết xuống tới. Có đôi khi ghi chép đứt quãng, một ngày viết cái một đôi lời, một thiên viết lên mấy tháng. Trung gian sẽ còn pha tạp một chút bắt chước cái khác học giả. Mà viết ra thơ ca. Thiên thứ nhất. Ta rời đi Doan Trấn, ta chuẩn bị đi phía Nam nhìn một chút, bởi vì ta nghe người ta nói thành Mây Gia là phương Nam thành thị phồn hoa nhất. Nơi đó có trên thế giới tốt nhất rượu ngon, có xinh đẹp nhất mỹ nhân. Đúng, đồng hành thương đội hộ vệ bọn hắn nói thành Mây Gia công chúa chính là trên thế giới xinh đẹp nhất người, mặc dù ta cảm thấy thành chủ nữ nhi xưng là công chúa hơi quá rồi, nhưng là vẫn rất hiếu kỳ trên thế giới xinh đẹp nhất người là dạng gì. Thiên thứ hai. Trời à! Ta hôm nay thấy được thành Mây Gia thành chủ nữ nhi, không, nàng chính là công chúa. Nói nàng là thần nữ nhi là một vị thần tử điện hạ ta đều tin tưởng. Nàng quá đẹp, không có chút nào tì vết nào đẹp, nàng đứng tại thành lũy trước cửa sổ nhìn về phía dưới phun trào sóng người, cao quý tư thái để cho ta phản phất thấy được tượng trưng cho đẹp nữ thần, mặc dù ta chưa từng có nghe nói qua trên thế giới có lấy đẹp làm tên nữ thần. Nàng nhìn thấy ta, hơn nửa nhìn ta hơn nửa ngày, ta thậm chí có thể thấy được nàng trong mắt kinh ngạc, ta và nàng đối mặt cái chủng loại kia cảm giác, thật giống như chúng ta không phải lần đầu tiên gặp nhau, không phải đầu đường bên trên ngẫu nhiên gặp, mà là ly biệt sau lần nữa trùng phùng. Thật giống như, chúng ta là trời sinh một đôi. Ở nơi này một mảnh đằng sau, dùng bút nặng nề viết xuống mấy chữ, bút tích nặng được thậm chí phá vỡ trang giấy. Ta nhất định phải đạt được nàng. Thiên thứ ba là một chút thường ngày, còn có Sana bắt chước thơ. Đệ tứ thiên. Một con cường đại dực ma tập kích thành Mây Gia, mà ta chế phục nó, thanh danh của ta oanh động toàn bộ thành Mây Gia, bọn hắn xưng hô ta là liệt ma giả Sana cùng Mây Gia bảo vệ người Sana, ta đem bắt được dực ma đưa cho thành chủ nữ nhi thẻ sang, ta được đến thành chủ ưu ái. Đồng thời trở thành thành Mây Gia bảo vệ quan. Ở sau đó thứ thiên thứ năm, thiên thứ sáu đều là Sana cùng thành chủ nữ nhi thẻ sang cố sự, còn có hắn trở thành thành Mây Gia bảo vệ quan việc vặt. Thiên thứ bảy. Ta và thẻ sang sắp cử hành hôn lễ, thành chủ đại nhân cuối cùng nhận rồi ta, mặc dù quá khứ lâu như vậy cùng nhiều lần khảo nghiệm, thế nhưng là ta có thể lý giải, dù sao thành chủ chỉ có thẻ sang một đứa con gái như vậy, thẻ sang chính là thành chủ đại nhân tâm đầu nhục, nếu như ta tương lai có xinh đẹp như vậy hiền lành người am hiểu ý nữ nhi, ta cũng không cam chịu tâm đưa nàng gả cho một cái khác tiểu tử thúi. Sau đó, tiểu tử thúi bị gạch bỏ rồi. Không đúng, là soái khí cao đại anh tuấn tiểu hỏa tử. Quyển thứ 10. Thành chủ đại nhân từ mùa xuân bắt đầu vẫn sinh bệnh, đứt quãng vẫn luôn không có tốt, đáng thương thành chủ đại nhân, bệnh ma khốn nhiễu hắn thật lâu. Mặc dù bệnh ma tại mùa đông cuối cùng mang đi tính mạng của hắn, nhưng là vậy mang đi nỗi thống khổ của hắn, nguyện hắn tại chư thần quốc độ hưởng thụ vĩnh hằng an ninh và mộng đẹp. Quyển 11. Cũng chính là hôm nay, Sana nơi tay sổ ghi chép bên trên viết xuống gần nhất phát sinh sự tình. Ta trở thành tân nhiệm thành Mây Gia thành chủ. Đồng thời ta và ta yêu nhất thê tử vậy có đứa bé thứ nhất, hết thảy đều là như thế không thể tưởng tượng nổi, ta rời quê hương về sau thu được mình muốn hết thảy, nhân sinh của ta là như thế viên mãn mà hạnh phúc. Nhất định là Sana gia tộc đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng cùng cung phụng thần minh tại từ nơi sâu xa phù hộ lấy ta, chỉ dẫn lấy ta. Đắc chí vừa lòng phía dưới, Sana ở nơi này một tờ cuối cùng viết. Ta đại khái chính là loại kia, người người hướng tới mà hâm mộ trong truyện nhân vật chính đi. Đông đông đông. Sau lưng truyền đến tiếng đập cửa, Sana đứng dậy lập tức thu hồi mình tay sổ ghi chép. Vào đi. Nhưng là hắn còn chưa mở lời, môn đã bị đánh mở. Đi vào là Sana thê tử thẻ sang, nàng cười nhìn về phía Sana cất giấu mình tay sổ ghi chép. Nhìn không được chế nhạo hắn. Ta thành chủ đại nhân, lại tại viết cái gì đâu? Có thể cho ta nhìn một chút không? Sana ngượng ngùng phất tay, không có viết cái gì. Cũng không có cái gì đẹp mắt. Thẻ sang cũng không phải không có nhìn qua, ngươi là một cái cường đại quyền năng giả, xứng chức bảo vệ quan, một cái hợp cách trượng phu. Bất quá Sana. Ngươi cũng không có học giả thiên phú, thần minh ban cho ngươi cường đại lực lượng, tự nhiên là sẽ lấy đi ngươi mặt khác một hạng thiên phú. Sana rất bất bình, hắn cho là mình tác phẩm cũng không tệ lắm. Nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi, cùng những cái kia vĩ đại học giả thật sự là không đáng giá nhắc tới. Sana không chịu thua, ông một cái mang thai không lâu thê tử. Con của chúng ta. Về sau hắn nhất định sẽ trở thành một vị đại học giả, một vị vĩ đại văn học gia hoặc là thi nhân. Hai người hạnh phúc tại trước cửa sổ ôm hôn. Hết thảy nhìn qua là như thế hoàn mỹ, sự nghiệp, tình yêu, tương lai đều là như vậy viên mãn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Thật giống như mỗi người hạnh phúc là cố định đồng dạng, nửa đời trước quá tiêu hao hạnh phúc. Tin dữ liền sẽ ở phía sau thời gian theo nhau mà tới. Theo thê tử thẻ sang trong bụng hài tử dần dần thành hình, Sana thê tử thẻ sang chữa bệnh ngã. Thê tử thân hình từng ngày trở nên suy yếu, mà cái này lại không phải phiền toái nhất. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, thê tử ý thức vậy dần dần trở nên mơ hồ, nàng bắt đầu quên rất nhiều đồ vật, khi thì tỉnh táo khi thì hồ đồ. Đây là cái gì bệnh? Các ngươi gặp qua sao? Sana tại trước giường bệnh cầm tay của vợ, hướng mời tới một đám y sư hỏi đến đáp án. Mấy tên y sư châu đầu ghé tai, cuối cùng nói ra câu trả lời của mình, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế bệnh. Một tên khác y sư vậy lắc đầu, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì à. Còn dư lại y sư nhìn xem trên giường mỹ lệ nữ tử, thành chủ phu nhân thân thể còn có hài tử đều phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ vấn đề. Một vị từng tại Đăng Hỏa Thành học bổ túc dược tề học y sư nhìn xem Sana, đưa ra bản thân phỏng đoán. Thành chủ đại nhân. Đây quả thật là bệnh sao? Nghe y sư vừa nói như thế, Sana đột nhiên nhớ lại một cái quái sự. Gần nhất trên người của hắn lực lượng bắt đầu không ngừng biến mất, kia là hắn rời quê hương tiến hành trưởng thành nghi thức thời điểm. Phụ thân ban cho hắn lực lượng. Tứ giai lực lượng tinh thần. Mặc dù không có tứ giai trận vực, tứ giai khôi lỗi, nhưng là tứ giai lực lượng tinh thần vẫn là một loại vô cùng cường đại thủ đoạn. Siêu việt phàm nhân ngẫm lại vũ lực. Cũng chính là nương tựa theo lực lượng này, hắn có thể hàng phục dực ma. Mới có thể làm bên trên thành mây gia bảo vệ quan, cuối cùng trở thành thành mây gia thành chủ. Sana cảm thấy có thể là bản thân rời nhà quá lâu, sở dĩ lực lượng mới bắt đầu biến mất, mà có được cường đại như thế lực lượng gia tộc và phụ thân, nhất định có càng kỳ lạ lực lượng cùng thủ đoạn. Phụ thân. Chúng ta thần minh. Phụ thân có thể ban cho ta mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hắn nhất định có biện pháp, nhất định còn có những biện pháp khác. Sana lập tức vọt vào phòng, hắn vội vội vàng vàng viết xuống một phong thư giao cho mình hộ vệ. Đưa đến Doan Trấn. Sana gia tộc trong thành bảo, giao cho ta phụ thân. Lôi đình đầm lầy. Ngân ngư đảo. Một vị từ hoang nguyên mà đến Vu Linh đến tận đây. Ở trên đảo mọc đầy các loại thực vật. Ngày xưa thôn xóm tồn tại vết tích chỉ có thể ở dày đặc loại dương sĩ ở giữa ẩn ẩn nhìn thấy, ở trên đảo mọc ra từng cây đại thụ. Bây giờ đã tráng kiện phải cần một người ôm hết. Nơi xa là Vân Sơn Vũ Hải, dưới chân là yên lặng đảo nhỏ, bên người là rậm rạp thảm thực vật. Đứng ở nơi này thật giống như tắm rửa lấy đầu mùa xuân mưa phùn, cả người đều trở nên thanh tịnh. Nhường cho người làm sao cũng vô pháp liên tưởng đến. Những cái kia đã từng phát sinh ở nơi này thảm án. Xa nhân Vu Linh tại hòn đảo Trung ương phủ phục. Hắn triển khai trên tay thư tịch, một cái chân lý ký hiệu hình chiếu ở bên trên bầu trời. Giống như một con mắt quan trắc lấy hết thảy chung quanh, thu tập nơi này sở hữu tin tức. Chân lý cùng tri thức chi thần A. Ngài trung thành nhất tín đồ Tô Cốt tìm được ngài nói địa phương. Tạo vật chủ thần giáng chi địa, chư thần khởi nguyên chỗ. Trong truyền thuyết thất lạc chi quốc đã triệt để phong bế, 20 năm trước nơi này đã từng phát sinh qua một cái. Xà nhân Vu Linh Tô Cốt sưu tập các nơi tin tức, mới rốt cục tìm được nơi này. Thất lạc chi quốc tồn tại là như thế lóa mắt, mà ngân ngư đảo bên trên phát sinh hết thảy vậy thật sự là quá mức kỳ quặc. Đáng tiếc. hắn tới đã quá muộn. U hồn chuyển hóa nghi thức lực lượng sớm đã tiêu tán, trở nên không thể dò xét. Nhưng là ở trong mắt thần minh, một số khác đặc thù lại càng thêm rõ ràng. Nó sâu đậm lạc ấn trên tòa hòn đảo này. Thần thoại sinh mệnh ấn ký, nguyên tội chi quan vết tích. Tại chân lý cùng tri thức chi thần Asai trong mắt, những này vết tích giống như là trong đêm tối. Đèn đuốc, như vậy dễ thấy. Anjophos, trong bình tiểu nhân, Asai bọn hắn bản thân liền có thiên ti vạn lũ liên hệ, vận mệnh của bọn hắn, đã từng, lực lượng lẫn nhau dây dưa, bọn hắn giống như là cùng là một người tại dưới gương khác biệt góc độ bóng ngược. Hắn phát hiện trong bình tiểu nhân lưu lại mảnh vỡ lực lượng, thật giống như tìm kiếm tự mình mất đi một bộ phận đồng dạng. Xà nhân Vu Linh Tô khắc cầu nguyện hoàn tất, chờ đợi lấy chân lý chi môn thu thập xong số liệu. Cuối cùng, chân lý cùng tri thức chi thần hạ xuống thần dụ, đi tìm trong bình tiểu nhân mảnh vỡ. Hào quang từ chỗ cao giáng lâm, rơi vào xà nhân Vu Linh Tô cốt trên thân. Tô cốt, chân lý ấn ký sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào đi cảm ứng trong bình tiểu nhân mảnh vỡ. Asai giờ phút này nhận định, chỉ cần có thể tìm tới đã từng xuất hiện ở nơi này trong bình tiểu nhân mảnh vỡ, liền có thể bắt lấy tiêu cái đuôi. Tô Cốt không rõ trong bình tiểu nhân là vật gì, tại xà nhân từ ngữ bên trong thậm chí chưa từng có xuất hiện dạng này miêu tả. Ở tại trong bình người. Đây là cái gì? Hắn không biết cái này ở tại cái bình tiểu nhân đã từng là bao nhiêu nguy hiểm, đây là một cái thần thoại sinh mệnh, mặc dù huy hoàng của ngày xưa cùng lực lượng như là mây khói bình thường tiêu tán. Chỉ còn lại rải rác mảnh vỡ chứng minh nó từng tồn tại. Tô Cốt kiên định biểu thị, sẽ hoàn thành ý chỉ của thần. Là thần để hắn đi ra khỏi hoang nguyên, là thần để hắn có lực lượng, cũng là chân lý cùng tri thức chi thần để hắn nghèo khó cố hương thu được cải biến. Vĩ đại chân lý cùng tri thức chi thần. Hết thảy đều sẽ như ngài mong muốn. Asai tôi tớ đi khắp thiên sơn vạn thủy, bỏ ra mấy năm thời gian sưu tập một viên lại một viên trong bình tiểu nhân mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này rải rác ở các nơi, có lớn có nhỏ. Trong bình tiểu nhân đã từng chân lý, thần khế sớm đã mất đi. Dị dạng vĩnh sinh vậy theo cái bình cùng nhau vỡ vụn, chỉ còn lại nguyên tội chỉ tại mảnh vụn bên trên lấp lánh. Cuối cùng, Tô Cốc đi tới Doan Trấn. Thống trị cái trấn nhỏ này là một truyền thừa ngàn năm gia tộc. Sana gia tộc. Trí tuệ quyền năng mặc dù không thể cùng sinh mệnh quyền năng như thế, có thể trực tiếp thông qua sinh mệnh rung động đến cảm thụ một người phải chăng là chân chính sinh mệnh, nhưng là Tô Cốc đồng dạng có thể cảm nhận được gia tộc này quỷ dị. Giống như cái trấn này bên trên người. Mà lại Tô Cốc thông qua thần ban cho quyền hạn của hắn, cảm nhận được nơi này cũng có được một viên trong bình tiểu nhân mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ đã dung nhập vào một người thể nội, trở thành một cái mới đạo cụ. Có chủ mảnh vỡ. Tô Cốc nháy mắt minh bạch, hắn tìm được chân lý cùng tri thức chi thần muốn tìm kiếm manh mối cùng mục tiêu. Tìm được. Ngay ở chỗ này, chính là hắn. Tô Cốc kích động nhìn về phía xa xa hồ nhỏ, còn có bên cạnh hồ bên cạnh cổ bảo. Đi khắp một thú bình nguyên, mặt trời mọc chi địa cùng thành bang các nơi. Trải qua từng cái bộ lạc, thành thị cùng thôn trang. Hắn rốt cuộc tìm được đối phương. Mà giờ khắc này trong pháo đài cổ trung niên Sana đột nhiên cảm giác được một trận bất an. Hắn dọc theo lầu hai cầu thang mà lên, đi tới trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Khi hắn ánh mắt không thấy được địa phương, mộng giới biên giới một tòa thần thoại chi môn lại ầm vang mở ra, đem chính mình lực lượng xuyên thấu qua mộng giới thấm vào hiện thực. Thị trấn trong một cái góc. Xà nhân Vu Linh Tô Cốt đang tiến hành cái nào đó câu thông thần minh nghi thức. Hắn lấy mình và Vu Linh chi thư vì nghi thức hạch tâm, lấy nghi thức câu thông mộng giới, lấy chú ngữ kêu gọi thần minh. Trên tay hắn chân lý ký hiệu tản mát ra quang mang. Một đạo không thể gặp siêu phàm quang mang hóa thành cột sáng kết nối hướng lên bầu trời. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi Asai thần. Ta kêu gọi ngài, ta hướng ngài cầu nguyện, ta thỉnh cầu lực lượng của ngài giáng lâm nơi này giới. Chân lý chi môn lực lượng bao phủ ở tòa này trên tiểu trấn. Trong chốc lát toàn bộ trấn nhỏ đều bị đông kết, một cổ cường đại lực lượng tác dụng tại trên người mỗi một người, ảnh hưởng mỗi người ý chí. Nó thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, Thôi diễn ra đã từng phát sinh ở tòa này trên tiểu trấn phát sinh qua một ít chuyện. Mặc dù không phải toàn bộ, cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng là loại lực lượng này đã là phi thường thần kỳ. Chân lý chi môn bên trong tri thức chi thành biên giới. Asai cùng Polyt chính chính tại sóng cả mãnh liệt tri thức chi hải trước, nhìn xem mênh mông tin tức hải dương cùng cùng hội tụ thành một vài bức hình tượng. Hai người thấy được mấy đời Sana bộ dáng, thấy được Sana nhất tộc địa cung, thấy được Sana nhất tộc bản chất. Sana cái bóng ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở Asai trước mặt. Asai vươn tay. Điểm vào cái bóng hư ảo trên đầu. Trong hiện thực Sana đột nhiên một trận tinh thần hoảng hốt, hắn giống như cảm giác được có chút mỏi mệt. Không tự chủ tựa vào trên vách tường đỡ cái trán. Hắn không biết. Có người cách ngàn vạn dặm, cách một cái thế giới đọc đến hắn ký ức. Asai rốt cuộc đến tin tức mình muốn, vậy cuối cùng bắt được tiêu ẩn tàng tại thế giới phía sau màn cái bóng. Mệnh định đề tuyến nẩu. Tiêu lưu lại bố trí một trong. Thật giống như Asai tay phải của Polyt, cùng Vivin chân tri chi nhãn đồng dạng. Polyt hỏi Asai, Asai thần, có thể tìm được nó sao? Asai đọc đến trí nhớ một nháy mắt, Polyt vậy một đợt thông qua chân lý chi môn cùng hưởng đến. Asai trả lời, tiêu rất cẩn thận, nó đem mệnh định đề tuyến nẩu giấu đi. Hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp tàng ở mộng giới một nơi nào đó. Nhưng là tiêu chạy tới một bước cuối cùng, che giấu đồ vật, vậy đến nên hiện thân thời điểm rồi. Hắn sắp phục sinh, một lần nữa giáng lâm trên thế giới này. Asai thanh âm băng lãnh, hắn muốn trở thành thần. Trở thành bán thần, sau đó trở thành chân chính thần minh. Đến chân chính vĩnh hằng. Polyt nhìn xem Asai, thế nhưng là hắn còn không có thành công, chúng ta cũng đã bắt được hắn mệnh môn. Asai ánh mắt nhìn Sana, nhìn xem tòa này tầm thường doan trấn. Người chuyển sinh là yếu ớt. Mỗi một lần chuyển sinh, đều là sinh mệnh bản nguyên một lần gây dựng lại. Là từ căn bản bắt đầu cải tạo bản thân, cũng là một lần sống cùng chết khảo nghiệm. Nếu như lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, thì không cách nào vãn hồi. Trở thành bán thần con đường là như thế gian nan, nhất là khi ngươi tràn đầy cừu địch thời điểm. Lúc đầu hắn có thể lặng yên không tiếng động hoàn thành một lần cuối cùng chuyển kiếp, linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức bốn phần hợp nhất, cuối cùng thu hoạch được hắn mong muốn bán thần chi vị. Nếu không phải là bởi vì tiêu muốn dùng ta mẫu thân mưu tính ta, ta cũng không thể nhanh như vậy liền phát hiện sơ hở của hắn. Ác chủ bài loại này đồ vật. Một khi bị người sớm phát hiện, chính là nhược điểm trí mạng. Tiêu ý nghĩ không có sai, có một nhược điểm đến chế trụ đối với hắn uy hiếp lớn nhất Asai. Nếu là ở thời khắc quan trọng nhất lấy ra, không có chút nào chuẩn bị Asai cũng muốn làm trận lật xe, chỉ có tùy ý tiêu tới bắt bóp. Nhưng là nếu như ác chủ bài sớm bị người phát hiện, liền hoàn toàn khác nhau. Có lúc, ngươi làm càng nhiều, suy tính được càng tỉ mỉ. Ngược lại cuối cùng càng là bởi vì ngươi làm càng nhiều mà thất bại. Tại Asai dưới ánh mắt, Sana hình tượng không ngừng biến hóa. Sana thân thể biến thành một cái đề tuyến nẩu, từng cây màu trắng sợi tơ từ trên người hắn kéo dài, liên tiếp hướng không biết chỗ. Sana thân thể dần dần trong suốt, lộ ra hắn dung nhập trong cơ thể từng kiện đạo cụ. Cuối cùng, như ngừng lại hắn mi tâm một cái đạo cụ bên trên. Asai nhìn xem cái này đạo cụ, lộ ra phức tạp biểu lộ. Trong bình tiểu nhân, nguyên tội chi tâm. Hắn nhằm vào cái này đạo cụ làm xuống cái gì? Hắn không có khống chế Sana, cũng không có lấy đi cái này đạo cụ. Bởi vì này rất có thể để mệnh định đề tuyến nẩu cảnh giác, phát hiện mình xuất hiện sai lầm. Hắn ngược lại tăng cường nguyên tội chi tâm cái này đạo cụ. Asai tôi tớ Vu Linh Tô Cốc tìm kiếm được sở hữu trong bình tiểu nhân mảnh vỡ toàn bộ hội tụ lại với nhau, dung nhập vào Sana trong cơ thể cái này đạo cụ. Từ trong bình tiểu nhân mảnh vỡ trải qua luyện kim sư luyện chế lại một lần sau đạo cụ, bên trong dung nhập chính là Sana bản thân tuyệt vọng cùng số mệnh. Nguyên tội chi tâm trở nên càng thêm cường đại, thần chi chén bên trên số danh sách bài vị nháy mắt xông về phía trước nhiều tên. Phải biết càng đi về trước, lực lượng khác biệt là gấp bội dâng đi lên. Càng đi về trước, khác biệt thì càng khủng bố. Thần thuật đạo cụ nguyên tội chi tâm số danh sách 20 năng lực một u hồn hình thái, người sở hữu có thể hóa thân thành u hồn hình thái, không nhìn hết thảy vật lý công kích, tiếp tục thời gian dựa theo có được lực lượng đến giới định. Năng lực hai đoạt hồn tay, người sở hữu có thể phá hủy người khác trí tuệ cùng ý thức, đồng thời ngẫu nhiên cướp đi ý chí của người khác, tinh thần, ký ức, mỗi một lần thi triển đoạt hồn tay, có nhất định tỷ lệ tăng cường cái này đạo cụ. Năng lực ba nguyên tội thân thế, người sở hữu đang không ngừng thông qua đoạt hồn tay tăng cường cái này đạo cụ thời điểm. Có thể đem nguyên tội chi tâm dần dần viên mãn, đạt được nguyên tội thân thế. Làm xong đây hết thảy về sau, bao phủ tại doan trấn bên trên lực lượng vậy hoàn toàn biến mất. Hết thảy hoàn toàn khôi phục bình thường, không có người phát giác được xảy ra chuyện gì. Mà lúc này đây, có người cưỡi địa hành long từ phương xa tới, xâm nhập doan trong trấn. Một phong thư đưa đến trong pháo đài, từ trong thành bảo hầu gái chuyển giao đến Sana nhất tộc tộc trưởng trong tay. Trung niên Sana rất nhanh đọc xong tin. Trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, nhưng là cầm tin tay thật chặt nắm lấy tin, dùng sức được suýt nữa đem tin móc phá. Một lúc lâu sau, hắn thở ra thật dài khẩu khí. Cuối cùng. Cuối cùng. Cuối cùng. Hắn nói liên tục ba cái cuối cùng, ngữ khí một lần sau một lần nặng. Chờ đến. Trung niên Sana tiến vào sớm đã đổ sụp địa cung, mặc cho kia. Địa cung bên trong rậm rạp chằng chịt tuyến xông vào trong cơ thể của mình. Bàn giao một chút sự tình, làm xuống giống như sẽ không lại trở về chuẩn bị. Cuối cùng, hắn rời đi doan trấn, hướng phía thành Mây Gia mà đi. Nơi đó chính là cuối cùng địa phương, là Sana cùng Gai Mân nhất tộc lao tới cuối cùng mục đích. Chân lý chi môn bên trong. Asai cùng Polik ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên Sana rời đi bóng lưng. Kịch hay. Muốn mở màn. Biển sâu huyết chi quốc. Chân lý thánh điện trước cửa nghi thức thuật trận trực tiếp trao đổi thâm uyên, triệu hoán đến một con xương cốt ma vật. Thâm uyên cửa mở ra. Một con to lớn xương tay giữ lại đại môn, bên kia một cái mang theo hỏa diễm mà ra cao lớn xương cốt ma vật chui ra, đứng ở chân lý thánh điện trước. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngu xuẩn phàm nhân A. Thâm uyên đáp lại ngươi. Nhưng mà sau khi đi ra, xương cốt ma vật đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Nó phát giác bản thân giống như cũng không có tiến về phàm nhân thế giới, nơi này trên đỉnh đầu là biển cả, có thể nhìn thấy biển sâu động vật cái bóng đang du đãng. To lớn huyết sắc bình chướng bao phủ tại quốc gia phía trên, u ám hải đang chiếu sáng đáy biển. Là trọng yếu hơn là một đám có được thần chi hình tam diệp cộng sinh người nhìn chăm chú lên cái này ma vật, đưa nó dọa đến quá sức. Nó có thể cảm nhận được trước mặt những tồn tại này cường đại, còn có trong cơ thể của bọn họ đó cùng trí tuệ quyền năng hoàn toàn khác biệt quái dị lực lượng. Xương cốt ma vật trong hốc mắt có hỏa diễm đang lóe lên, nó cùng xà nhân một dạng có trí tuệ. Đây là nơi nào? Xương cốt ma vật ngẩng đầu, nhìn về phía chân lý thánh điện bên trong cái thân ảnh kia. Ngươi là ai? Ta là ma hỏa thâm uyên quân đoàn thứ tư hạ vị thâm uyên thủ vệ. Chủ ta là Thâm Uyên Chi Vương. Ma hỏa Thâm Uyên Chi Chủ A Vương. Huyết nhục trên vương tọa bán thần nhìn chăm chú lên cái này nhỏ xương cốt ma vật, đưa cho nó trả lời. Huyết chi sơ tổ. Xương cốt ma vật giống như nghe qua cái tên này, dù sao những năm này Thâm Uyên ma vật vẫn là tiếp nhận rồi không ít lần hiến tế, biết được không ít rút trên đảo lớn tin tức. Suy tư nửa ngày nó mới phản ứng lại cái này huyết chi sơ tổ rốt cuộc là ý gì. Tại chỗ không có trực tiếp tan ra thành từng mảnh ghé vào trên phiến đá. Cái này nhị giai ma vật khiếp sợ nhìn xem huyết nhục trên vương tọa tồn tại, hàm dưới xương tại va chạm chạm về sau hỏi một cái âm tiết. Thân. Nó cho là mình là đụng phải một cái chuyện tốt, có người triệu hoán bản thân tiến về nhân gian. Không nghĩ tới triệu hoán bản thân đến đây, lại là một vị thần minh. Nó cứ như vậy đần độn chui vào một vị khác thần minh trong quốc gia. Tóc đỏ bán thần đứng lên, có vẻ hơi lười biếng. Nhưng là nàng dưới ánh mắt, xương cốt ma vật tại rung lẩy bẩy. Hơn 100 năm trước thâm uyên chiến đấu ngươi tham gia qua không có. Những năm gần đây Vivin một mực tại điều tra lấy liên quan tới tiêu sự tình, một mặt là truy tra đã từng phát sinh trên ngân ngư đảo thời gian, quần thể sửa chữa trí nhớ đầu nguồn. Mà đổi thành một bên vậy điều tra cái khác liên quan tới thần thoại lực lượng nghe đồn, theo thâm uyên xuất hiện về sau. Ma vật nhiều lần xuất hiện ở rút trên đảo lớn, một cái kỳ quái nghe đồn vậy xuất hiện ở một chút tà giáo đoàn thể bên trong. Trong truyền thuyết, trong vực sâu có một cái thần thoại chi môn. Thâm Uyên thủ vệ là nhị giai ma vật, tại trong vực sâu cũng coi là trung kiên ma vật. Mà cái này một con ma vật còn từng theo cốt ma chi vương chinh chiến qua bùn đen Thâm Uyên tồn tại, nó trả lời ngay. Vĩ đại thần Minh A. Ta đã từng tham gia qua cuộc chiến đấu kia. Vivin nổi lên hứng thú. Tìm nhiều như vậy chỉ ma vật rốt cuộc tìm được một con đáng tin cậy. Nghe nói bùn đen Thâm Uyên đã từng có một cái thần thoại chi môn, ngươi trông thấy qua không? Xương cốt ma vật suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta đã thấy. Nhưng là cánh cửa kia đã sớm không ở bùn đen Thâm Uyên, bị một vị cường đại thiên không sứ mang đi. Cánh cửa kia ban đầu là từ chư thần quốc độ rớt xuống, nhập vào đại địa về sau liền xuất hiện Thâm Uyên. Xác nhận thần thoại chi môn tồn tại, thậm chí còn xác nhận Thâm Uyên xuất hiện cùng môn có quan hệ. Vivin trong lòng liền đại khái đã có quá mức. Dù sao có thể trở thành thần minh, mà lại nắm giữ trở thành thần minh phương pháp, ở cái trước kỷ nguyên cứ như vậy hai cái. Ngươi biết tấm kia thần thoại chi môn thuộc về người nào không? Xương cốt ma vật đối mặt một vị thần minh, không dám chút nào giấu giếm, biết gì nói nấy. Quang Huy chi chủ. Hoàng hôn chi thần. Vivin trực tiếp hỏi, hạch tâm thần danh. Xương cốt ma vật đột nhiên nhớ lại lên, Tây Á thần, không sai, ta từng tại Thâm Uyên chiến đấu bên trong nghe qua bùn đen Thâm Uyên vương kêu qua. Tây Á thần. Chính là Tây Á thần. Vivin đọc một lần cái tên này, Tây Á. Sau đó nàng dùng tam dịch người ngôn ngữ đọc một lần hai chữ này. Một cái tên quen thuộc liền xuất hiện ở Vivin cuối cùng. Tiêu. Vivin triệt để xác nhận, Tiêu chính là cái này cái gọi là Quan Huy chi chủ cùng Tây Á thần. Linh tính chi môn. Tiêu quả nhiên chuyển sinh, hắn tại tìm về bản thân đã từng hết thảy. Hắn tiếp đó sẽ làm cái gì? Vivin là sinh mệnh bán thần. Hắn mặc dù biết người chuyển sinh cùng một chút trí tuệ chi lộ lý niệm. Nhưng là kia là từ lão sư của hắn Lâm Ân trong miệng biết được, cụ thể trí tuệ chi lộ là dạng gì nàng cũng không hiểu biết. Bởi vậy nàng cũng không biết làm như thế nào trở thành trí tuệ bán thân. Nhưng là nàng biết rõ. Tiêu nhất định là thông qua chuyển kiếp phương thức vẫn còn tồn tại. Mà hắn hiện tại nhất định tích lũy đã đủ rồi. Vivin từ huyết nhục trên vương tọa đứng lên. Nàng từ chỗ cao từng bước một đi xuống. Hắn tìm được sinh sai vương miệng bên trên hắn thiếu thốn kia một bộ phận, hiện tại hẳn là tại mưu cầu lấy một lần cuối cùng chuyển sinh. Hắn hiện tại rất có thể ngay tại một nơi nào đó, cái nào đó phàm nhân thể nội thai nghén. Hắn sắp một lần nữa xuất hiện ở đây trên thế giới này. Vivin một cước rơi xuống, mà trước cửa thánh điện xương cốt ma vật vậy nháy mắt hôi phi yên diệt. Những này ma vật đều là sa đọa sinh mệnh, bọn chúng điên cuồng mà khát máu, bọn chúng không có thuốc chữa truy tìm lấy hắc ám nhất lực lượng. Vivin ra lệnh, để sở hữu tam dịp cộng sinh người thậm chí Su Nhôn Chi Vương cũng bắt đầu tìm kiếm Tiêu tung tích. Chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, hắn không nên một lần nữa xuất hiện ở đây cái trên đời. Mà lúc này đây, phụ trách truy tra một cái khác đường nét tam dịp cộng sinh người Briman Đại Sư vậy cuối cùng có sao văn. Cùng Asai truy tra trong bình tiểu nhân mảnh vỡ không giống, Briman thì tại căn cứ điều khiển sửa chữa ký ức điều quy tắc này điều tra lấy Gai Mân nhất tộc. Qua nhiều năm như vậy hắn một mực tại truy tung Gai Mân nhất tộc, hắn đã biết rồi Gai Mân cái tên này, vậy đoán được Gai Mân cũng không phải là tên của một người, mà là một đám đặc thù mà đặc biệt tồn tại danh tự. Hắn khắp nơi sưu tập manh mối, tra tìm lấy những này quái dị người tung tích. Hắn thẩm tra đến. Những này quái dị người cuối cùng xuất hiện địa phương. Chính là thành Mây Gia bên ngoài một nơi thôn trang. Nhưng là tiếp xuống, hắn lại thế nào tra vậy tra không được rồi. Đối phương ngay ở chỗ này, hoàn toàn biến mất. Không có bất kỳ cái gì sau văn. Đứng ở nơi này cái đã thay đổi một nhóm người trong thôn trang. Briman một mặt mê hoặc. Làm sao lại không thấy? Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời một tòa khác thành thị thành Mây Gia, mộng giới. Linh tính chi môn. Mênh mông linh tính chi hải tại thần thoại trong cánh cửa cuồn cuộn, giống như ở thế giới bên ngoài có cái gì đồ vật đang triệu hoán hấp dẫn lấy bọn hắn. Âm âm. Linh tính lực lượng xông ra thần thoại chi môn trào lên mà xuống, rời đi mộng giới tiến vào hiện thực. một nơi nào đó mở ra một cánh cửa. Đây là một cái sinh mệnh sinh ra đại môn, một cái người chuyển sinh lối vào. Trào lên linh tính lực lượng ngay tại tuôn hướng nơi đó. Một cái trước đó chưa từng có nghi thức, một cái chuẩn bị 250 triệu năm nghi thức sắp mở ra. Linh tính chi môn dần dần biến thành một cái xác không. Nhưng là cái này thần thoại chi môn địa vị có lúc ngược lại so lực lượng càng trọng yếu hơn, nó là bán thần chứng minh, cũng là bán thần đặc tính. Duma an bài linh tính chuyển sinh, nàng tuân theo lấy thần ý nguyện cùng ý chỉ. Nàng cũng không biết phía trước là cái gì, nàng chỉ là làm lấy một cái sứ đồ chuyện nên làm, Gai Mân nhất tộc cũng không có cáo tri nàng càng nhiều tin tức hơn, nàng chỉ phụ trách linh tính chuyển sinh một chuyện. Quan Huy chi chủ. Thật sự muốn phủ xuống. Hoặc là nói, phụ thân của nàng liền muốn phục sinh trên thế giới này. Nàng có chút chờ đợi, nhưng là lại có chút bất an. Thần, đến tột cùng là dạng gì đâu? Linh tính chi môn trước Duma đột nhiên cảm giác được cái gì, nàng quay đầu thấy được mộng giới chỗ sâu. Nơi nào có cái gì đồ vật đột nhiên bộc phát ra quang mang, giống như ánh sao bình thường lấp lánh. Duma cực mục nhìn về nơi xa. Một người trong đó tản ra tia sáng tồn tại là một khối cổ xưa phiến đá, trên phiến đá khắc họa lấy một bộ đề tuyến ngẫu khắc đá, nó bị bao khỏa ở một cái thải sắc bọt khí bên trong. Rậm rạp chằng chịt tuyến từ bọt khí bên trong kéo dài mà xuống. Bên kia, kết nối hướng không biết chỗ. Duma đã từng thấy qua nó, kia là thần thuật đạo cụ, mệnh định đề tuyến ngẫu. Mà đổi thành một dạng đồ vật quang mang thì phải nhỏ yếu được nhiều. Nó đồng dạng bị bao khỏa tại một cái bọt khí bên trong. Một cái tam dịp người bộ dáng tiểu xảo tượng gớm, diện mục sinh động như thật. Duma chưa bao giờ thấy qua cái này đồ vật, mà lại lấy tượng gớm phong cách cùng sắc thái không quá giống là tam dịp người phong cách, càng giống là yêu tinh phong cách. Đó là cái gì? Hào quang một cái tức thì. Nhưng lại đại biểu cho hai thứ này vật phẩm bị triệt để khởi động. Tiêu sau cùng chuẩn bị ở sau. Cuối cùng khởi động. Phản phất tiêu linh tính cùng bản năng giống như vậy cảm thấy nguy cơ, hoặc là nói đây hết thảy vốn là chuẩn bị xong là ở thời khắc này mở ra. Chương 310, lấy thần thoại tư thái trở về. Ta chính là thần. Thành Mây Gia. Ban đêm trong thành chủ phủ một mảnh bối rối. Bởi vì theo thành chủ phu nhân trong bụng trứng dần dần thành hình. Một chút kỳ quái dị tượng vậy bắt đầu xuất hiện ở trong thành chủ phủ. Kiến trúc cổ xưa bên trong đại lượng lão đồ vật vậy mà bắt đầu như cùng sống vật bình thường bắt đầu chuyển động, trên vách tường chân dung nhân vật bắt đầu há mồm nói chuyện, ghế dài tại ban đêm dạo bước tại hành lang. Linh tính lực lượng ban cho những này tử vật lấy kỳ tích, mặc dù chỉ là ngắn ngủi cùng lâm thời kỳ tích. Nhưng là vậy đem trong thành chủ phủ người dọa đến quá sức. Lại xảy ra vấn đề gì rồi? Trong thành bão nến đang khiêu vũ, ngọn lửa kéo theo lấy cái bóng lấp lóe, đem trong thành chủ phủ người dọa đến chạy loạn khắp nơi. Họa. Trên tường họa lại động. Có người chạy qua cầu thang, nhìn thấy chỗ cao treo họa trực tiếp từ trên thang lầu dọa đến lăn xuống tới. Mọi người chạy tới trong đại sảnh, chen chúc chung một chỗ. Vì sao lại cái này dạng? Tại trong thành chủ phủ sinh sống nhiều năm lão nhân, cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Tiểu thư. Tiểu thư nàng mang đến cuối cùng là cái gì? Hầu gái không dám đem phía sau nói ra, nàng mang đến cuối cùng là một cái gì quái vật? Sana lúc này từ trên lầu đi ra, hắn ở đại sảnh bên trên lầu hai đi đường bên trên án lấy tay vịn nói. Làm gì? Bất quá là siêu phàm năng lực hiển hóa thôi, một chút thiên phú người xuất sinh đều có dị tượng. Nhưng là cho tới nay không có người nghe nói qua, có người xuất sinh có thể ảnh hưởng cái khác tử vật. Bất quá đối mặt thành chủ đại nhân, trong thành chủ phủ bọn người hầu cũng không dám phản bác. Sana tiếp lấy rời đi, trở lại trên lầu chiếu kháng bản thân thê tử. Lưu lại một câu. Tất cả mọi người đi bên ngoài mau lên. Không có chuyện gì không muốn lên lầu. Đúng rồi. Gần nhất tất cả mọi người không cho phép ra ngoài, càng không cho phép đem chuyện nơi đây truyền đi. Sana cấm chỉ tất cả mọi người leo lên lầu. Cũng coi là cho trận này phân loạn vẽ lên tạm thời dấu chấm tròn. Sana đi tới trong phòng, nhìn xem yên tĩnh nằm ở trên giường thê tử. Thê tử biểu lộ an ninh, mặt mày tỏa sáng. Vẫn như cũ như cùng đi ngày bình thường mỹ lệ. nhưng là Sana có thể cảm giác được, trong cơ thể nàng lực lượng ngay tại nhanh chóng trôi qua. Hắn muốn vãn hồi hạnh phúc của mình, vãn hồi bản thân thê tử cùng hài tử, vãn hồi bản thân hết thảy. Yên tâm đi. Sẽ có biện pháp, ta đã viết thư cho phụ thân của ta. Hắn là một cái cường đại nam nhân, hắn đi khắp toàn bộ thế giới, hắn so với ta lợi hại hơn. Hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi, còn có chúng ta hài tử. Sana nắm thật chặt tay của vợ, đưa nàng tay thiếp ở trên trán của mình, hô hào tên của nàng. Thẻ sang. Ngày thứ hai. Mấy cái cưỡi địa hành long thân ảnh vội vàng đã tới ngoài thành, Sana, phụ thân, cũng tới đến thành Mây Gia. Trong thành chủ phủ, Sana vội vội vàng vàng hướng phía bên ngoài đi tới. Thành chủ đại nhân, ngay tại bên ngoài. Nặng nề cửa gỗ đẩy ra. Sana liền thấy phụ thân, thân ảnh. Thanh niên Sana nhìn mình, phụ thân, từ địa hành long bên trên xuống tới, buông ra cái đuôi đứng ở trên mặt đất. Mới trôi qua mấy năm, phụ thân nhìn qua già đến phi thường nhanh. Bất quá giờ phút này thanh niên Sana hoàn toàn đắm chìm trong phụ thân, đến trong vui sướng, hắn như là tìm được chủ tâm cốt bình thường tiến lên ôm ở bản thân, phụ thân. Phụ thân! Phụ thân! Ngài rốt cuộc đã tới. Phụ thân nhìn xem Sana, đối hắn nói. Từng. Ta tới, hết thảy cũng liền có kết cục. Thanh niên Sana không kịp chờ đợi mang theo phụ thân đi tới thê tử gian phòng. Hỏi có được thần linh chiếu cố, có được thần kỳ lực lượng, phụ thân. Ngài nhất định có biện pháp, đúng không? Ngài nhất định có thể chữa khỏi thẻ sang, đúng không? Phụ thân nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân, hắn liếc mắt một cái thấy ngay đối phương diện mạo như trước, xem thấu hết thảy chân tướng. Phụ thân nghiêng đầu lại, nói cho Sana. Tiểu Sana. Tại Sana ánh mắt mong chờ bên trong, hắn lại nói ra hoàn toàn không phù hợp mong đợi lời nói, thậm chí khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. Không ai có thể cứu nàng. Bởi vì nàng trước đây thật lâu liền chết, ngươi không cứu sống một cái đã chết đi rất nhiều năm người. Thanh niên Sana không rõ, hắn chỉ cảm thấy đầu một mảnh mộng. Hắn tự cho là cây cỏ cứu mạng ngay tại từ trong tay hắn dần dần trượt đi, hắn tin cậy phụ thân nói cho hắn biết không có cách nào cứu sống thê tử của hắn. Hắn có chút lo lắng tiến lên, phụ thân. Ngươi ở đây nói cái gì? Nàng rõ ràng còn sống, liền sống sờ sờ tại trước mặt chúng ta. Nàng chỉ là bị bệnh, nhất định sẽ có biện pháp. Thanh niên Sana căn bản nghe không hiểu, phụ thân, lời nói bên trong ý tứ, nhưng là phụ thân ngay tại một chút xíu vì hắn vạch trần tàn khốc chân tướng. Trung niên Sana nhìn xem trên giường nữ nhân. Cực kỳ lâu trước kia hắn sẽ đến qua thành Mây Gia, đương thời hắn là đang đuổi giết Gai Mân nhất tộc, từ một cái Gai Mân nhất tộc trên phân thân biết được Gai Mân nhất tộc toàn bộ đều đi tới thành Mây Gia. Mà Gai Mân nhất tộc tụ tập ở này nguyên nhân, chính là trước mặt nữ nhân này. Nàng tại cực kỳ lâu trước kia liền đã chết rồi, nàng chỉ là cho là mình còn sống. Thay thế nàng sống tiếp, chèo chống nàng sống tiếp. Là Gai Mân gia tộc ký ức tuyến. Ký ức tuyến lưu lại nàng đã từng ký ức, nhưng nàng cho là mình còn sống. Trung niên Sana đi đến trước cửa sổ, chỉ vào xa xa một dòng sông. Nhiều năm trước, nàng rơi vào rồi trong nước, đương thời nàng liền đã chết rồi. Nhân sinh của nàng đã kết thúc. Nhân sinh của nàng mộng quy về chư thần chi quốc. Gai Mân nhất tộc mượn thân thể của nàng, phục chế nàng ký ức, nhường nàng một lần nữa sống tới. Nàng thừa kế Gai Mân nhất tộc nhiệm vụ sau cùng. Trung niên Sana quay đầu nhìn về phía thanh niên Sana, trong miệng từ từ nói, nàng muốn ở chỗ này chờ một người, chờ một cái tên gọi là Sana người. Thanh niên Sana nghe nói qua cố sự này nửa bộ phận trước, thê tử của hắn Thẻ Sang đã từng cùng hắn giảng thuật qua. Cười nói bản thân khi đó mệnh thật to lớn. Hắn vẫn luôn chẳng qua là khi một cái thú đàm tới nghe, nói thê tử Thẻ Sang thật sự may mắn. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết cái nào không phải là cái gì thú đàm, càng không phải là cái gì may mắn. Đây là ý gì? Phụ thân. Ngài là nói, Thẻ Sang cũng sớm đã chết đi, có người nhường nàng còn sống. Chỉ là vì chờ đợi ta đến, chỉ là vì cùng ta trở thành vợ chồng. Trung niên Sana cũng không có nhận nhi tử lời nói, mà là nói tiếp. Nàng chết về sau cũng đã không còn là chân chính nàng, nàng trở thành một cái truyền thâu linh tính môn, một cái dẫn đạo thần linh phủ xuống ấn ký. Nàng trong bụng hài tử. cũng không phải con của ngươi. Kia là thần minh giáng sinh vật dẫn. Sana. Trung niên Sana thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, tại ngươi đến thành Mây Gia trước kia. Tại ngươi xuất phát trước kia. Tại ngươi xuất sinh trước kia. Thanh niên Sana trợn mắt hốc mồm, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đây là cái gì ăn nói khùng điên? Cái gì gai mân gia tộc, cái gì thần minh giáng sinh vật dẫn? Thật giống như người điên hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không giống như là người bình thường có thể lời nói ra. Phụ thân! Ngài điên rồi sao? Ta căn bản nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Thẻ sang nàng chỉ là bị bệnh. Thanh niên Sana nắm lấy, phụ thân, cánh tay, dùng chân thành tha thiết con mắt nhìn xem hắn. Ta thỉnh cầu ngài, ta khao khát ngài. Cứu các nàng, cứu thê tử của ta cùng hài tử. Ngài lúc trước có thể ban cho ta mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngài đã từng đi khắp toàn bộ thế giới, ngài nhất định sẽ có biện pháp. Trung niên Sana nguyên bản ánh mắt lạnh như băng đột nhiên một nháy mắt thay đổi. Hắn thương hại mà bi thương nhìn xem Sana. Đây không phải con của ngươi, tiểu Sana. Đây là thần minh vật dẫn. Ngươi đã cảm thấy, không cần lại lừa mình dối người, mà lúc này đây. Trên giường Sana thê tử thẻ sang phát ra một tiếng rên rỉ. À! Theo kia một tiếng rên rỉ, quang mang mãnh liệt từ trong phòng bạo phát ra. Thanh niên Sana vậy lập tức nhìn sang, hắn cũng nhận ảnh hưởng. Hắn ánh mắt xuyên thấu hiện thực cùng mộng giới. Thanh niên Sana đột nhiên nhìn thấy một đạo cường liệt quang trụ từ thê tử trong thân thể phát ra, liên tiếp hướng một cái không biết thế giới. Nơi đó là mộng giới, chư thần quốc độ. Phàm nhân không thể gặp chi địa. Toàn bộ gian phòng rộng rãi lúc này bắt đầu rồi dị hóa, tất cả đồ vật cũng bắt đầu run run, trên vách tường họa từng cái sống lại. Phát ra cuồng liệt tiếng cười. Trong phòng nến, đồ gốm, cái bàn đều đẩu động, hình thái trở nên vặn vẹo. Thanh niên Sana lần thứ nhất nhìn thấy chân tướng, nhìn thấy cái này ẩn tàng tại mộng giới bán thần khôi phục nghi thức. Hắn dọa đến cả người đều đang run rẩy. Hắn lúc này mới thật sự hiểu, đối phương nói kia hết thảy toàn bộ đều là thật sự. Mà trung niên Sana đứng thẳng ở hiện thực, dựa lưng vào kết nối lấy mộng giới thông đạo. Nhìn! Tiểu Sana! Thần đánh đến nơi, ngươi không có cách nào ngăn cản. Trên giường nữ nhân cuộn mình thành một cái hình tròn, thật giống như một đầu Aurobo. Cường đại lực lượng tụ tập ở thân thể của nàng, từ mộng giới phương diện. Lực lượng này rành rành như thế cường đại. Nhưng là hiện thực nhưng không có quá lớn cảm ứng, chỉ có thể từ những cái kia tử vật bị ảnh hưởng đến quan trắc đến, lực lượng này mãnh liệt ảnh hưởng. Thân thể nữ nhân tại trong ánh sáng dần dần trở nên được hư hóa, quang mang hội tụ tại Aurobo, trung ương. Nàng sinh hạ một viên phát ra ánh sáng trứng. Trung niên Sana trên mặt lộ ra chờ mong, vậy lộ ra kinh hỉ. Bởi vì Sana gia tộc đời đời kiếp kiếp chờ đợi thời khắc. Cuối cùng muốn tới rồi. Nhanh. Muốn mở ra sau cùng nghi thức rồi. Thanh niên Sana lúc này nhanh chóng hướng phía bản thân thê tử vọt tới. Hắn ghé vào trước giường. Hắn muốn làm chút gì đó, nhưng là căn bản không biết nên làm thế nào. Hắn không biết nên như thế nào cứu trở về bản thân thê tử, càng không biết như thế nào cứu vớt con của mình. Hắn khàn cả giọng hò hét, không thể tiếp nhận loại này hiện thực. Không. Đây rốt cuộc là cái gì? Những này chỉ là từ đâu tới? Đây chính là ta hài tử. Hắn quay đầu lại nhìn mình chằm chằm, phụ thân, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ngươi là ai? Ngươi không phải phụ thân ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên Sana giận dữ nhìn mình, phụ thân, đây hết thảy đều là các ngươi an bài. Hắn bắt đầu chỉ là gầm thét. Nhưng mà đến đằng sau thanh âm bởi vì phá âm mà trở nên sắc nhọn vô cùng. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trung niên Sana đi ra phía trước. Hắn giống như muốn đối viên kia trứng làm chút gì đó, mở ra trong miệng hắn sau cùng nghi thức. Ghé vào trước giường thanh niên Sana nhìn xem, phụ thân, một chút xíu hướng giường. Đi hướng trên giường, thê tử cùng hài tử. Hắn nhìn xem, phụ thân, con mắt. Loại ánh mắt kia bên trong vô tình, còn có xuyên qua vạn cổ năm tháng tuyệt vọng giống như móc bình thường câu nhập đáy lòng của người ta. Đây là một đôi không nên thuộc về người con mắt. Hắn cực sợ. Hắn giống như nhìn thấy đối phương hóa thành vô biên ám ảnh bao khỏa hướng mình. Cắn nuốt hết hắn. Vậy cắn nuốt hết thê tử của hắn cùng hài tử. Dừng tay. Không được đụng thê tử của ta cùng hài tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh niên Sana nhặt lên trên đất nến, hướng phía bản thân, phụ thân, phía sau lưng đâm tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là hắn, phụ thân, cũng không phải là thường nhân. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, hắn, phụ thân, có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng mà... Phụ thân của hắn vừa vặn ở thời điểm này xoay người lại, nến bên trên gai nhọn không nghiêng lệch đâm thủng, phụ thân, ngực. Đâm vào, phụ thân, trái tim. Thanh niên Sana sợ ngây người. Hắn buông lỏng tay ra bên trên nến, lập tức sụi lơ trên mặt đất. Không. Không. Không. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nuốt ngụm nước miếng, vì sao lại biến thành cái này dạng? Đó căn bản không phải hắn mong muốn, hắn bản ý chỉ là muốn bức lui bản thân, phụ thân, thanh niên Sana không thể nào hiểu được, vì cái gì hết thảy lại đột nhiên biến thành cái này dạng. Hắn rõ ràng là như vậy hạnh phúc. Hắn có mình muốn sở hữu, nhân sinh của hắn là như thế viên mãn. Hết thảy vì sao lại biến thành này tấm cục diện, hết thảy rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu. Trung niên Sana lúc này nghiêng đầu nhìn mình, nhi tử, ánh mắt không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Hắn giống như chờ chính là giờ khắc này. Chỉ có đời trước Sana chết đi, đời kế tiếp Sana tài năng tiếp nhận tất cả ký ức. Mà sau cùng nghi thức đến, tất cả Sana vậy nhất định phải hợp làm một thể, trở thành chân chính hoàn toàn thể. Trung niên Sana vươn tay, đặt tại thanh niên Sana trên đầu. Thanh âm của hắn giống như ác mộng. Tiểu Sana. Hiện tại. Đến lượt ngươi biết được hết thảy. Trung niên Sana trong vết thương có cái gì đồ vật đang không ngừng nhúc nhích. Nhưng mà chảy ra tới lại không phải máu tươi, mà là màu trắng sợi tơ. Nghi thức. Chân chính mở ra. Thanh niên Sana giết chết trung niên Sana, vô số tuyến từ trung niên Sana thể nội tuôn ra. Mà trung niên Sana bản thân, như là bọt xà phòng mạc một dạng vỡ toan ra, chậm rãi tiêu tán ở trong phòng. Rậm rạp chằng chịt tuyến đang vào một chỗ, hội tụ ở tòa này trong phủ thành chủ bộ. Nó hướng phía bên ngoài kéo dài mà đi, bố trí thành một cái khổng lồ mà phức tạp nghi thức thuật trận. Sau cùng nghi thức. Thần khôi phục nghi thức. Bắt đầu rồi. Trong đó số lớn tuyến vậy bọc lại thanh niên Sana, đem đời đời kiếp kiếp Sana ký ức truyền thâu đến trong cơ thể của hắn. Tất cả ký ức quy về một thể. Đời thứ ba Sana hiện nay chỉ còn lại một cái, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tuần hoàn tròn lần nữa tiêu diệt một đoạn. Nhưng mà không có người chú ý tới, trung niên Sana thi thể hóa thành bọt nước tiêu tán về sau, có đồ vật từ trong cơ thể hắn. Rời mất ra tới. Có kiếm. Có chiếc nhẫn, trong đó một viên như là pha lê bình thường trong suốt trái tim. Trong suốt trái tim hòa tan, như thủy ngân dọc theo mặt đất chảy xuôi. Chui vào nghi thức chính giữa trứng bên trong, Sana đứng tại trí nhớ thế giới bên trong. Hắn nhìn xem hư bạch trong không gian cái này đến cái khác bất đồng Sana từ phía trước đi tới, cuối cùng dung nhập trong thân thể của mình. Hắn nhìn thấy bản thân vạch lên trước thuyền hướng trong truyền thuyết thất lạc chi quốc. Lại cuối cùng vì hoàn thành thần sứ mệnh đồ sát hiến tế cả một cái thôn trang, hại chết trong thôn sở hữu vô tội lão nhân. Thanh niên còn có hài tử. Hắn thấy được bản thân thăm dò không biết hải dương, lại đánh không lại kịch liệt phong bạo bên trong, cả thuyền người toàn bộ mất mạng chỉ có chính mình một người trở về. Hắn nhìn thấy bản thân gây dựng gia đình, lại bù không được sứ mệnh cùng vận mệnh, rơi vào rồi một cái thê thảm hạ trang. Hắn thấy được bản thân đứng ở cao nguyên phía trên, thấy được bản thân sừng sững cùng băng tuyết chi đỉnh. Hắn thấy được mang hoang thời đại Ancini, bản thân đi theo nàng một đợt tại đại địa phía trên khai thác xà nhân tương lai. Thời đại tiếp lấy hướng phía trước. Hắn thấy được bản thân biến thành cái này đến cái khác kỳ kỳ quái quái giống loài, có đất liền sinh vật biển. Hắn hoảng sợ rống to. Không. Đây không phải ta. Những này đều không phải ta, đây không phải chính ta. Hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau, lại phát hiện bản thân không biết khi nào đứng ở một cái không đáy hố to phía trên. Hắn cúi đầu nhìn xuống đi. Nhìn thấy hố to bên trong có chồng chất như núi thi thể, thi hài rậm rạp chằng chịt hội tụ thành một tòa khó có thể tưởng tượng hài cốt chi sơn. Những thi thể này, những người kia, những cái kia giống loài. có trí. Vô trí. Toàn bộ đều là chính hắn. Hết thảy ký ức quý vị, Sana đã đau đớn được chỉ có thể trên mặt đất run rẩy. Khi hắn lúc tỉnh lại, đã không có cái gì lão niên Sana, trung niên Sana cùng thanh niên Sana rồi. Trên thế giới này, chỉ còn lại một cái Sana. Sana hắn nằm rạp trên mặt đất đau đớn ôm bản thân đầu, hắn xuyên thấu qua khe hở tuyệt vọng nhìn xem cách mình chỉ có một mét xa giường, nhìn xem trên giường thê tử cùng hài tử. Khổng lồ nghi thức ngay tại khởi động, hội tụ ở miếng kia trứng bên trên. Hội tụ ở nơi này lấy Aurobo làm trung tâm nghi thức thuật trận bên trên. Thê tử ngay tại một chút xíu bị rút khô lực lượng. Mà con của hắn đang bị một cái khác thần thoại sinh mệnh thay thế. Sana nhìn xem trong ánh sáng bóng người, vươn mình tay. Dừng tay. Dừng tay. Đều ngừng tay cho ta. Hắn điên cuồng quơ tay, lại không cách nào ngăn trở những cái kia lưu quan. Hắn muốn vươn tay lưu lại bản thân thê tử cùng hài tử, làm thế nào cũng vô pháp chân chính giữ lại bọn hắn. À. Hắn chỉ có thể thống khổ và kêu rên tuyệt vọng. Kia đau đớn có từ đầu sọ bên trong truyền tới, nhưng là càng nhiều hơn chính là từ sâu trong đáy lòng tuôn ra. Hắn là nghĩ như thế muốn vãn hồi hạnh phúc của mình, vãn hồi bản thân thê tử cùng hài tử. Vãn hồi bản thân hết thảy. Nhưng là cái này cái gọi là hạnh phúc, hết thảy tất cả. Cũng chỉ là một trận chưa hề chân chính tồn tại qua ảo ảnh trong mơ đâu. Tuyệt vọng cùng trong cơn giận dữ, Sana giống như điên trống to. Đáng chết. Đáng chết. Các ngươi những này đáng chết. Hắn cầm lên trên đất kiếm, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú hướng về phía con của mình. Hắn muốn giết chết cái kia trứng bên trong dựng dục tân sinh mệnh, muốn phá hư cái này chuẩn bị đời đời kiếp kiếp nghi thức thuật trận cùng kế hoạch. Cổ họng của hắn khàn khàn, thân thể đi tới đồng thời phát ra liều mạng một lần lời nói. Ta muốn hủy diệt các ngươi, chúng ta phá đi các ngươi kế hoạch. Ta mới không tiếp thụ. Ta không tiếp thụ ngươi an bài cho ta vận mệnh. Hắn giơ lên cao cao kiếm, cực lực phát ra gào thét. Đều cho ta hủy diệt đi. Hủy diệt đi. Nhưng mà... Rậm rạp chằng chịt tuyến từ không trung giáng lâm, khống chế được hắn cái này nhân cách ngẫu. Sana thân thể nháy mắt dừng ở giữa không trung, bị ký ức tuyến kéo đến giữa không trung. Hắn tính cả quy về tận, ngay cả một tơ một hào sức phản kháng cũng không có. Nhưng là dù là như thế, hắn vẫn tại kịch liệt chống lại lấy tuyến đối với hắn khống chế. Ở giữa không trung như là đề tuyến như con rối cứng đờ vung qua vung lại. Quơ trên tay kiếm. Hắn muốn sử dụng kiếm chặt đứt những cái kia khống chế hắn tuyến, làm thế nào cũng vô pháp làm được. Lúc này trên giường thê tử vậy từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Sana. Sana! Để cho ta sinh hạ hắn. Sana lớn tiếng gào thét. Hắn không phải chúng ta hài tử, ngay từ đầu cũng không phải là. Sana nước mắt không ngừng chảy ra, hướng phía thê tử tuyệt vọng nói. Ngay cả ngươi cũng là hư giả. Hết thảy đều là giả, cái gọi là hạnh phúc, hết thảy mọi người sinh. Cũng chỉ là một trận hư ảo mộng đẹp. Nhưng mà cái kia trí nhớ khôi lỗi, giờ phút này lại cố chấp nhìn mình hài tử. Trong ánh mắt tràn đầy trìu mến, tràn đầy không tiếc hết thảy cũng muốn để hắn giáng sinh dũng khí. Không. Đây chính là ta hài tử. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn để hắn giáng sinh trên thế giới này. Không có người nào có thể tước đoạt hắn trên thế giới này sinh tồn quyền lợi. Sana nhìn xem thê tử, cả người đều ngây ngẩn cả người. Loãng xoảng. Ngay cả trên tay hắn nắm chắc kiếm, giờ phút này vậy rơi xuống đất. Đều là giả. Toàn bộ đều là giả. Tất cả đều là giả. Hắn nhìn chăm chú lên thê tử dần dần tiêu tán, biến thành rậm rạp chằng chịt tuyến. Mà lấy nàng làm môi giới truyền lại hướng trứng bên trong linh tính lực lượng, vậy cuối cùng toàn bộ truyền thâu hoàn tất. Tiêu linh tính chuyển sinh hoàn tất, thần thoại sinh mệnh sinh ra đại môn mở ra. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trên người mình từng đạo quang mang tuôn ra, đầu nhập vào viên kia thần thoại chi noãn bên trong. Tiêu trí tuệ hoàn toàn quý vị. Điều này cũng đại biểu cho nghi thức triệt để đạt thành. Kia nghi thức lực lượng xuyên thấu hiện thực tuôn hướng một cái thế giới khác, hô hoán nào đó dạng đồ vật giáng lâm. Năng lượng bành trướng đến ngay cả mộng giới đều không thể che lấp, hiện thực có thể trực tiếp có thể thấy được tình trạng. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, chân chính mở ra mộng giới đại môn. Linh tính chi môn xuất hiện ở bầu trời, xuất hiện ở trên biển mây. Lúc này toàn bộ thành thị đều chú ý tới phủ thành chủ dị tượng, ào ào hướng về nơi này quăng tới ánh mắt. Mau nhìn bên kia. Bận rộn đầu đường, một cái bán đồ vật người bán hàng rong từ bán hàng rong bên trong chỉ vào bầu trời hô to. Môn, thật là lớn một cánh cửa. Chỉ nhìn thấy trên biển mây choáng nhiễm mở một cái vòng xoáy. Vòng xoáy đằng sau là hư không cùng hắc ám, trong bóng tối đứng vững vàng một cái màu trắng thần thoại cánh cửa. Là thần minh A. Môn đại biểu cho thần minh cái này truyền thuyết, tại rút đảo lớn phía trên lưu truyền rộng rãi. Linh tính chi môn mở ra hiện thực cùng mộng giới thông đạo, mà đổi thành một cái tồn tại bí ẩn xuyên qua hư không tới, từ mộng giới trong bóng tối thoáng hiện. Kia là một cái bị mộng ảo bọc khí bao quanh thần thuật đạo cụ. Nó từ trong cửa rơi xuống, xuất hiện ở thành mây gia trên bầu trời. Tại mộng giới bên trong, nó xem ra rất nhỏ. Nhưng là lơ lửng ở trên bầu trời thành phố thời điểm. Lại như vậy khổng lồ. Rậm rạp chằng chịt tuyến từ bọt khí bên trong rơi xuống, liên tiếp hướng phía dưới phủ thành chủ. Tuyến một đầu là Sana, bên kia cổ sư phiến đá. Mệnh định đề tuyến nẩu. Xuất hiện. Sana ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem kia tại thải sắc bọt khí bên trong bao quanh phiến đá. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem nó, phát ra không giống như là từ yết hầu, mà là từ linh hồn phát ra thanh âm. Điều khiển chúng ta ước vạn năm thần thuật đạo cụ, hết thảy đầu nguồn. Người cuối cùng xuất hiện. Tại mệnh định đề tuyến ngẫu điều khiển bên dưới, làm nhân cách ngẫu Sana hướng phía bầu trời lướt tới. Mà rơi vào nhân gian ký ức tuyến, vậy bắt đầu không ngừng co lại hướng bên trong bọt khí, ký ức tuyến gai mân. Nhân cách ngẫu Sana. Tuyến cùng ngẫu trở về thần thuật đạo cụ, mệnh định đề tuyến con rối, trở về tại cổ sư phiến đá bên trong. Khắc sâu tại dục vọng chi thạch cùng tri thức trong đá lạc ấn, đã từng bọn họ hết thảy, cũng ở đây từ từ trở về. Bọn hắn vậy cuối cùng tìm về hoàn chỉnh đời thứ nhất ký ức, ban sơ gai mân cùng Sana ký ức. Thời gian quay lại. Đã tới 250 triệu năm trước thần vứt bỏ thời đại. Bọn hắn nhìn thấy một tòa thờ phụng thần bí cây trạng bích khắc bên trong thần điện. Đứng vững đại lượng mặt tế tự trưởng bào giáo đồ. Mà Gai Mân cùng Sana chính là chỗ này chúc giáo đồ thủ lĩnh. Môn hạ mặt ngồi xếp bằng một cái già nua tam diệp người, hắn thoi thóp lại không chịu chết đi. Hắn ý thức mơ hồ, ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Nhưng như cũ đang kiên trì. Gai Mân đứng ở bên trái, ta là tuyến. Sana đứng ở phía bên phải, ta là ngẫu. Gai Mân phát hạ vĩnh hằng lời thề, ta giám sát kế hoạch, bảo đảm chủ nhân trở về kế hoạch không có sơ hở nào. Sana theo sát lấy giơ tay lên, ta phụ trách chấp hành, ta nhất định sẽ tại thời gian bên kia tìm về chủ nhân. Hai người ánh mắt đối mặt. Trong mắt có kiên định, có thành kính. Bọn hắn đã quyết tâm trả giá hết thảy, bất luận kia đại giới lớn đến bao nhiêu. Nhưng là lúc kia. Bọn hắn khả năng cũng không có nghĩ tới đây phần lời thề đến tột cùng đến cỡ nào nặng nề. Nặng nề đến bọn hắn trong miệng kia không tiếc hết thảy quyết tâm cũng như này nhỏ bé. Nặng nề đến tuyệt vọng thấm vào cốt tủy xuyên thủng tuế nguyệt. Sana nhân cách dục vọng bị rút ra, bị chế tác thành nhân cách ngẫu. Gai mân dung nhập vào tri thức thạch, biến thành ký ức tuyến. Bọn hắn đều trở thành mệnh định đề tuyến ngẫu một bộ phận. Mà cuối cùng, phiến đá dung nhập vào bích khắc hạ bàn đang ngồi lão nhân thể nội, lão giả vậy nuốt xuống cuối cùng một hơi. Phiến đá đi theo nhân sinh của hắn mộng một đợt, trôi hướng liễu phàm người không thể biết thế giới. Thuộc về chư thần quốc độ. Tất cả giáo đồ quỳ trên mặt đất, phát ra điên cuồng nhưng là đều nhịp la lên. Thần. Cuối cùng rồi sẽ trở về. Gai Mân cùng Sana bị mất quá khứ, bọn hắn vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn tại nhiều đời ân oán cùng chém giết bên trong vượt qua. Bọn hắn khắp nơi vô tận trong luân hồi đuổi theo cuối nghỉ ngơi. Gai Mân cùng Sana cuối cùng thấy được hết thảy khởi nguyên. Vậy minh bạch toàn bộ tiền căn hậu quả. Càng biết hiểu rồi. Thân phận chân thật của mình. Bọn họ là thân huynh đệ, là ba rô dòng dõi. Cũng là tiêu tôi tớ. Trí nhớ thế giới bên trong, Sana đứng tại bên phải, khi hắn thân thể bên trái là một từ màu trắng sợi tơ tạo thành thân ảnh. Sana miệng run rẩy, sau một hồi lâu nói ra một câu. Cứ như vậy sao? Đây chính là chúng ta ý nghĩa tồn tại sao? Màu trắng sợi tơ kịch liệt nhúc nhích, cuối cùng miệng há mở, phát ra một tiếng phá phong xé rách thanh âm. Tự như là đang reo hò, cùng loạn hò hét. Tuyến cùng ngẫu xuyên thấu nhân sinh mộng, tiến vào nội bộ. Hai huynh đệ thân hình vậy dần dần tiêu tán. Một cái băng liệt thành tuyến, một cái thân thể vỡ ra từng đạo khe hở. Hai người bọn hắn tiến vào một cái cổ xưa mộng cảnh. Sana lại thấy được kia đã từng thấy qua nhiều lần tràn cảnh. Thần Hàn Chi Thành. Trí Tuệ Vương cung trước. Hai huynh đệ đứng sóng vai, phụ thân Baro đứng tại trước người. Ngày đó, trên quảng trường người đông nghìn nghịt. Ngày đó, tam diệp người hưởng thụ lấy sau cùng vinh quang. Ngày đó, bọn hắn đi lên vô tận luân hồi bắt đầu. Huyết Chi Sơ Tổ đi tới phía trước, đem một bộ vương miện đeo ở Heni gia tộc vương trên đầu. Xin sai vương vương giả dơ lên cao cao trên tay quyền trượng. Xin sai. Xin sai vương. Xin sai vương. Trong đám người bạo phát ra reo hò, hàng ngàn hàng vạn người quỳ xuống xuống dưới. Biển người biến thành sóng biển. Giờ này khắc này. Phụ thân của bọn hắn Baro quay đầu lại, mong đợi nhìn xem hai người bọn hắn. Hỏi. Sana. Gai Mân. Các ngươi chờ đến sao? Ước định xuyên qua tuế nguyệt luân hồi, tại trong thời gian khắc họa thành vĩnh viễn. Đây là bọn hắn trên thế giới này, một lần cuối cùng phụ tử ba người đứng chung một chỗ. Sana nhìn chăm chú lên phụ thân, hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Hắn lần trước nhìn thấy đối phương là phẫn nộ chất vấn cùng không hiểu. Nhưng là hắn lần này gặp lại, hắn biết rõ trước mặt phụ thân cũng chỉ là một cái bị tù buồn ngủ ức vạn năm mộng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo tiếng rung nói ra một câu. Phụ thân, chúng ta đợi đến. Trong mộng cảnh, phụ thân Baro trên mặt vẻ mặt nghiêm túc buông ra, biến thành nụ cười vui vẻ. Như vậy, chúng ta cùng chủ nhân ước định hoàn thành. Baro quay đầu lại, hướng phía nơi xa đi đến. Không gian hết thảy hóa thành hư bạch, hết thảy đều đang nhanh chóng tiêu tán. Thân ảnh của hắn vậy dần dần biến mất ở trống rỗng bên trong. Mộng cảnh viên mãn, sứ mệnh đạt thành. Sana đứng tại vô tận màu trắng không gian bên trong rơi lệ thành sông, cũng nói ra câu nói sau cùng. Đợi. 250 triệu năm. Nói xong câu đó. Hắn giống như các tháp bình thường sụp đổ xuống dưới, biến thành mảnh vụn đầy đất. Huynh trưởng Gai Mân hóa thành tuyến đoàn người vậy đi theo hắn một đợt, tản mát biến thành vô tận điểm sáng. Thần khôi phục nghi thức đã thành công. Bốn khối tảng đá sắp dung hợp lại cùng nhau. Sở hữu tạp chất đều sẽ hôi phi yên diệt, bọn hắn làm dục vọng chi thạch cùng tri thức thạch kéo dài, tự nhiên cũng muốn đi theo một đợt tiêu tán. Mà kia, chính là bọn hắn theo đuổi. Thành mây gia trên không. Tuyến cùng ngẫu triệt để thu hồi, mệnh định để tuyến ngẫu biến thành một cái chỉnh thể. Phiến đá nhanh chóng hòa tan. Chỉ còn lại hai khối tảng ra khác biệt tia sáng tảng đá. Tảng đá thoát khỏi cái kia bị trói buộc nhân sinh mộng. Hướng phía nhân gian rơi xuống. Lần theo cột sáng, rơi vào nghi thức thuật trận trung tâm thần thoại chi noãn bên trong. Linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức bốn phần hợp nhất. Thần thoại giáng lâm. Như cổ lão trong năm tháng lời hứa bình thường, tại thời gian bên kia, hắn cuối cùng rồi sẽ lấy thần thoại tư thái trở về.